hôm nào mình mệt á, mà mình được ngã luôn vô chỗ nào mà mình ngủ được chừng 5 phút, 10 phút á, mình ngồi dậy mình thấy mình tỉnh táo rồi, dù chỉ 5 phút. Bình thường sao mình ngủ 8 tiếng thôi không đủ. Và có những lúc mình chỉ cần 5, 10 phút thôi là mình đã tỉnh táo. Là bởi vì 5, 10 phút đó mình ngủ rất là sâu, ngủ không lo lắng, ngủ rất bình thường. Vậy thì mình thấy rõ ràng cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc mình nguyên mình sống một ngày đau khổ không bằng mình sống mà 5, 3 phút, 7, 8 phút mà nó có nhiều. Cho nên có nhiều người người ta quan niệm một ngày mà đau khổ dài như là thế giới đứng yên, mà một phút, một giây phút bình an vui vẻ nó ngắn như là một tiếng pháo nổ. Người ta hay nói một giờ vui qua mau như tiếng pháo nổ, một giờ mà đau khổ thì dài tợ thế giới đứng yên. Tức là mình cảm thấy ngày nó dài. Vì vậy cho nên đó, ở trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều những bất trắc, những thay đổi. Cho nên chúng ta thường hãy khơi niệm an lành, và có đôi khi chúng ta chúc nhau, chúng ta chúc nhau, và chúng ta còn tạo những cái gì đó để làm cho mình vui. Ví dụ như trong xã hội lâu lâu người ta tổ chức những buổi văn nghệ để mình vui, thậm chí người ta là soạn ra những cái tuồng kịch cho mình cười, mình vui chi gì cho nó thoải mái để nó quên đi những ngày sau, những giây phút khổ. Cho nên thưa đại chúng, cái vui thì ai cũng muốn, nhưng mà trên thực tế thì cái vui đó cũng có 5-7 đường. Tại sao? Vì có những người người ta vui nhưng mà cái vui người ta không có làm. Ví dụ mình đi câu cá, mình lấy cái mình cũng có cái thú vui để đi câu cá chứ, nhưng mà mình thấy rằng cái câu cá đó mình lấy cái đau khổ của một con vật để mình làm cái vui của mình. Mình đi săn chim, bắn chim, mình bắn một con chim nó chết, nó ngã xuống nó chết máu ra như vậy để mình làm cái niềm vui của mình. Mình đi săn một con thỏ, mình bắn một con thỏ nó dãy dụa đau khổ máu me, mình bắt nó lên mình vui. Thì cái người bình thường ta thấy chuyện nó đâu có gì lạ. Thậm chí một con chim nó đang đậu trên cành, mình lấy cái đá mình đá nó xuống, lấy cái đau của người khác là cái vui của mình. Nhưng bây giờ mình cứ thử thời mình đang ngồi và ai lỡ tán mình bật tay, rồi tôi nghe là mình tại sao đánh chứ, đánh cho cái mình chịu không? Mình đâu chịu phải không? Nhưng mà mình thì mình không chịu ai làm bất cứ một cái gì mình đâu. Thậm chí là người đó đi ngang mà lỡ tay á, lỡ chân mà đạp trên cái chân mình thôi là mình đã la làng luôn rồi. Mình nói sao đi mà vô ý vô tứ, đi mà không để ý người khác. Rồi thậm chí cái bàn ta để vậy nè, ta để vậy mà năm này qua tháng kia mình đi tới đi luôn sao hết á. Mà lỡ bữa nào mình đi ngang mà đụng nó cái thì mình nói sao ai để cái bàn vô đi. Rồi thậm chí mình bệnh tán cái bàn đó. Con mình mà nó lỡ nó đụng cái bàn nó đau á, thay vì mình lại mình xin lỗi cái bàn, nó mình dạy cho con mình cái cách đúng. Mình lỡ đụng cái bàn nó nằm đây nãy giờ tại có sao, mà mình đi ngang mình đụng cái bàn, nếu mà mình biết dạy cái đứa nít á là mình tới mình nói ô tôi xin lỗi cái bàn nha, tôi đi sơ ý tôi đụng cái bàn. Mình tập cho con mình cái tâm niệm xin lỗi ngay từ lúc đầu. Những ít ai làm vậy đa số là ô con của mẹ tội quá để mẹ đánh cái bàn cho con nghe. Cái mình gọi mình đánh cái bàn luôn thì cái bàn đánh làm cho con. Mà mình đâu có biết rằng đó là một cái tâm niệm mà mình đang hướng dẫn con mình là ai làm con đau con cứ đánh. Thầy quý vị mới thấy là trong cuộc sống của chúng ta đã có mầm ly biệt. Mình thông báo cả năm là sẽ có một ngày sinh hoạt ở chùa Linh Quang ngày 29 tháng 9, và hôm nay đã trở thành hiện thực. Và chúng ta có người đã đến đây từ 8 giờ sáng nhưng bây giờ đã gần 11 giờ chiều. Vì chỉ trong khi chúng ta gặp gỡ đây, cái sự chia tay nó dần dần 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ. Thì ngay trong giây phút chúng ta đang gặp đạo, chúng ta đang đi dần tới cái sự gì? Chia tay. Ngay chúng ta đang ngồi đấy, chúng ta sống, chúng ta đang đi dần tới cái già, cái bệnh và cái chết. Trong gặp gỡ đã có mầm đi vậy. Không có một cái hội tụ nào mà không có sự chia tay. Không có sự nhóm họp nào mà không có cái sự chia tay. Cho nên mình á, hễ mà tập hợp thì chúng ta vui, chia tay thì chúng ta buồn. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, tất cả những niềm vui mà chúng ta đang có chỉ là niềm vui sân hiện. Cái niềm vui được, hễ mà được thì chúng ta vui. Mà trong khi chúng ta được thì có kẻ là gì? Không mất. Ví dụ như mình đi được, mình lượm được 100, trời tôi hơn ghê, tôi lượm được 100. Nhưng mà cái hơn của mình là cái gì của người khác? Cái xui. Người mà mất 100 ta chưa xui. Cho nên mình nhớ trong cuộc sống của mình, cái gì nó cũng tương đối chứ không là trọng. Ví dụ như lỡ mình đã có những ngày mình hơn, lượm được 100, thì mình nói tôi hơn quá, tôi lượm được 100. Thì mình biết cái hơn của mình cũng là có một người đang than một câu, trời tôi xui quá, tôi mất 100. Thì hôm nào ngược lại, mình lỡ mình rớt 100 mình mất, thì mình hô lên mình nói trời tôi xui quá, tôi mất 100. Thì chúng ta cũng quán niệm, à con người cũng đang nói hên quá tôi vừa bị trọng. Cho nên hôm nào mình mất thì mình thấy rằng thôi không sao, cũng có người lượm được để người ta xài. Cho nên cái mất của mình cũng là cái đường của mình. Thì thay vì mình khởi một cái tâm tiếc rẻ thì mình mong ai đó lượm được cái đó được xài cũng tốt. Giống như ông Gandhi, ông bước lên chiếc xe lửa thì sơ ý ông rớt một chiếc dép. Thì khi mình lên tới chiếc xe lửa đó rồi thì ông lột chiếc dép lại, ở thứ hai ông dính lên chân đó, ông ngó ra cửa sổ, ông dục lại cái chỗ, ông cố gắng ông dục xa trở ngược lại. Thì người ta mới hỏi ông, ông làm chuyện gì kỳ vậy? Ông mới nói bây giờ hồi nãy tôi đã rớt một chiếc dép ở chỗ đó, nếu tôi giữ chiếc dép còn lại tôi cũng đâu có xài được đâu. Mà nếu ai lượm được chiếc dép kia cũng đâu có xài được. Thôi thì tôi dục lại cái chiếc dép thứ hai của tôi luôn, để ai có lượm là lượm nguyên đâu mà xài. Cái người mà người ta có tư duy quán chiếu như vậy thì trong cuộc sống của người ta, cái buồn nó biến thành buồn. Cái buồn là mình mất, nhưng mình ngược lại mình thấy có người xài cái mình mất, không quan thế, không có làm thế. Cũng giống như quý vị thấy mình trồng rau, tưới cũng chết, nhưng mà nhiều quá ăn đâu có hết, bắt đầu cắt ra phơi vòng vòng năn nỉ cho. Mà nhiều ví dụ bây giờ mình phơi mà không ai thèm lấy hết, thì cái đống rau mình nó hết thì nó thành ra phí đi. Nếu mà mình cho được người ăn thì sao, mình vui, cho người ta mà mình vui. Thì trong cuộc sống của mình, mặc dù tất cả vui buồn đều là ý niệm của sanh diệt, nhưng mà có những cái vui nó lành mạnh, có những cái vui lành mạnh. Vì vậy cho nên trong cuộc sống ai cũng không muốn mình buồn, ai cũng muốn mình vui, nhưng mình hãy quán chiếu lại mình đã tìm vui bằng cách nào, và mình đã thực tập được rằng mình lấy cái khổ của người khác, cái mất của người khác, mình đã từng lấy cái mất của người khác làm cái vui của mình. Thì hôm nào mình lỡ mình mất thì mình biết rằng cái mất của mình thoát buồn, nhưng mà ai lượm được cũng là cái vui. Cho nên cái xui của mình là cái hên của mình, mà cái hên của mình là cái xui của mình. Ví dụ như ở đây có chương trình mà thỉnh thoảng có những cái chỗ cơ quan người ta bệnh chữa bệnh ung thư, những cơ quan mà có những người ta bệnh ung thư đó, mà người ta uống thuốc trị bệnh ung thư đó, là người ta sẽ bị rụng tóc. Cho nên lâu lâu là có cái chương trình là kêu gọi những người có tóc cạo đầu để donate, hiến cái tóc đó cho những cơ quan làm tóc giả cho những người bệnh. Nhưng mà đâu phải tóc nào cũng lấy được đâu, với điều kiện là tóc nào không có nhuộm. Chứ bây giờ tóc mình nhuộm rồi làm sao phải làm. Cho nên đâu phải muốn cho mà được đâu đó. Và thậm chí nhiều khi mình đi hiến máu, Nhưng mà mình hiến mà cái máu đó nó không hạt với người khác cũng không được. Vừa rồi ở bên Canada có một em có bị bệnh ung thư và nó cần một cái tủy mà phải match. Mà quý vị biết không, nghe thì ai cũng muốn cho đó, nhưng mà những người tới cho phải là tuổi từ 15 cho tới 35 tuổi thôi. Thí dụ như giờ mình 40 tuổi mình thấy nó tội nghiệp mình muốn cho cũng không được, tại cái tuổi của mình không thể lấy. Dù cho dù cái tuổi mình nó hạt nhưng tuổi mình nó không hạt, quý vị thấy không? Cho nên ở đời nhiều khi mình muốn làm phước cũng đâu phải được, tại vì người ta có phải có cái nhu cầu với cái điều mình cần cho thì cái phước mình mới làm được. Cho nên cơ hội làm phước cũng hiếm, cơ hội làm phước cũng hiếm. Vì vậy mà chúng ta không từ nan, nếu cơ hội nào chúng ta được làm bất cứ một điều gì cho, vì trong cuộc đời này cái cơ hội mà chúng ta được làm một điều thiện lành để khởi tạo niềm vui cho người thiếu. Ví dụ muốn đi câu cá không? Ra hồ nào đó là thiếu gì cá không? Nhưng muốn cho cái người đến xin cơm nước phải giống như bên Việt Nam bộ không có. Ở đây là bất quá là mấy người homeless mà mình cho họ tiền, có nhiều khi mình cho họ đồ ăn, họ đâu chịu. Cũng có những trường hợp là họ không xin chứ. Ở Việt Nam là mình có thể gạo là mình có hàng tấn mình cho, chứ ở đây đâu có nhà nào nghèo cần xin gạo, có một gói gạo 10 kg, 20 kg. Cho nên có nhiều khi mình ở cái mức độ muốn làm việc bố thí cũng không phải được. Cho nên có cơ hội nào làm được việc gì để tạo cái niềm vui cho mình, cho người, đó là cái duyên, đó là cái phước. Cho nên cái vui kia cũng 5-7 đường, mà đa phần chúng ta là tìm những cái vui trong gì, trong cái nhộn nhịp, trong cái sinh hoạt. Ví dụ như tổ chức tiệc tùng phải có vui, rồi gặp nhau như thế này thì gọi là vui, thế kia thì gọi là vui. Thì tất cả những cái vui mà chúng ta đang gặp đó, đó là cái vui của vô thường. Mà cái vui đó là ở đâu? Ở bên ngoài thôi. Ví dụ gặp nhau nói cười thì chúng ta cười vui. Nhưng mà nếu như mà không thì, ví dụ như là quý vị mà không quen, quý vị về chùa ngày thường đi quý đỡ gì vậy, ở nổi. Tại sao? Buồn quá. Tại vì tôi thường về chùa ngày cuối tuần, có người này người kia rồi ăn cơm rồi nói chuyện vậy đó. Mà lâu lâu mà tôi ghé vô chùa nhằm ngày thường xuất cho chùa buồn quá, ở nổi. Cho nên cái vui mà lặng lẽ bên trong, cái vui đó mới thường này. Còn cái vui mà chúng ta đang gặp ở hiện tại trong cuộc sống này chỉ là những cái vui thay đổi. Mà ở đời hễ cái gì thay đổi là cái đó có một chút sầu khổ. Ví dụ mình gặp nhau, trong gặp nhau tới hồi gặp cái buồn. Cho nên mình tiễn người đi một nửa hồn chưa mất, một nửa hồn chưa bỗng dậy rồi. Nhưng mà nếu mà người đó ở lâu quá, mình chăm sóc nhiều quá, bắt đầu mình nói khác. Người đi một nửa hồn chứ mất, một nửa hồn kia lại quá mừng. Anh như mẹ tôi không phải lo gì. Nhiều khi cũng mời khách tới chơi vậy đó. Nếu mà ở chừng tuần, chứ ở chừng nửa tháng trở lên là bắt đầu mình đầu từ sáng nào phải lo ăn sáng, lo ăn trưa, lo ăn chiều, lo đủ thứ đó. Mình với nhà không thì nó khỏe, có khách một cái là mình phải lo. Cho nên trong thực tế có khách thì là ô, có khách là vui. Nhưng mà ở vừa chừng thôi, ở lâu thôi bắt đầu mình sao mắc mỡ, nghe ông về mừng hết. Rồi chúng nó có một cái bài kinh. Cái bài kinh này á là do một cái người gọi là chim thiên đến hỏi Đức Phật vì cái sự buồn vui của Ngài. Thì Pháp Hòa sẽ trích cái bài kinh này ngắn, ta không có dài. Nhưng mà nãy giờ Pháp Hòa mở đầu để rồi chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, thậm chí không phải con người chúng ta, mà tất cả những loài động vật như là chó mèo, nó cũng biết vui buồn chứ. mình thương nó cũng vui, mình đánh nó cũng buồn, nó cũng sợ mình. Và thậm chí mình nuôi nó, mình thương nó, mình đi xa, mình về, nó biểu lộ cái vui bằng cách nào? Nó quẩy cái đuôi. Thì con người chúng ta cũng vậy, mình gặp nhau là mình cũng biểu lộ một niềm vui nào đó. Ví dụ như là sao? Bắt tay, ôm cái, bắt tay, hai phai. Nhưng mà người Phật tử, chúng ta gặp nhau, chúng ta tỏ lộ niềm vui bằng cách nào? Chấp tay. Tại sao đúng không? Tại khi mà chúng ta chấp tay lại là chúng ta đang chào nhau, mà không phải chào bằng hình tướng, mà chào cái tâm, chào Đức Phật bên trong. Cho nên chấp tay mình chào nhau, đó cũng là một sự chào mừng, đó là một sự chào mừng đó. Nhưng mà chào mừng này rất là nhẹ nhàng, trong cái tôn kính, trong cái tôn trọng. Cho nên mình có cái câu mình đọc đó, xem bức xin tặng bạn một vị Phật tương lai. Anh là một vị Phật tương lai, tôi cũng là một vị Phật tương lai. Và thường thường ấy, giận vui buồn khổ gì cũng chấp tay sáng để nó biểu lộ. Thì đây là cái bài kinh. Một thời Phật ở tại tháp U La Đề Na của họ Thích. Bây giờ Thế Tôn mới cạo râu tóc. Vào cuối đêm, Ngài ngồi kiết già, thân ngay ý chánh, cột niệm ở trước mặt, lấy y trùm lên đầu. Đức Phật cũng ngày xưa khi mà Đức Phật còn là Thái tử, khi mà bắt đầu Ngài đi tu, tìm cái con đường tu đạo, thì Ngài cũng đi theo cái phong cách của thời đó là phải cạo tóc, cạo râu. Và ngày nay mình thấy các thầy, các sư cô tu cũng cạo tóc, cạo râu. Mà riêng với Đức Phật có tóc, tất cả tượng Phật thấy có tóc hết. Mình mới thắc mắc là, ủa tại sao các thầy đi tu mà có tóc mà riêng Phật thì không? Các thầy đi tu phải cạo tóc, mà riêng Phật thì có tóc. Thưa đại chúng, Đức Phật ngày xưa vẫn cạo tóc giống như mình bây giờ này. Nhưng mà khi người ta tạo cái hình tượng của Đức Phật để chúng ta tôn thờ, thì chúng ta phải tạo cái hình ảnh nào mà đầy đủ. Chúng ta cố gắng tạo đầy đủ tất cả các cái tướng đẹp của Đức Phật. Trong đó có một cái tướng là đỉnh đầu cao. Quý vị nghe thấy cái đỉnh đầu Phật đó không phải là cái búi tóc, mà đó là cục thịt nổi ở trên đầu Phật. Cái thứ hai là gì? Đó là tóc của Phật, cái tóc xoắn của Phật. Thì khi mà người ta tạo cái hình, bị Đức Phật có 32 tướng, 32 tướng đẹp. Nhưng bây giờ một cái tôn tượng nó quá hạn hẹp, hạn chế để biểu lộ những tướng đẹp đó. Thì khi chúng ta làm là chúng ta cố gắng tạo những cái tướng tốt nào trên bức tượng mà chúng ta có thể làm lộ nó ra ngoài. Ví dụ như là tóc, ví dụ như là lỗ tai dài, ví dụ như là môi nhân trung, ví dụ như là cổ có ba ngấn, ví dụ như là vai ngang. Nhưng mà Đức Phật có cái răng, thì dĩ nhiên không có tượng Phật nào mà làm Phật nhăn răng ra đủ 40 cái cho mình. Vì cái tướng răng không thể lộ, cho nên phải không thể làm cái tướng răng được. Nhưng mà ở bên mặt bên ngoài một cái bức tượng ngồi hay đứng, chúng ta cố gắng tạc lên những cái tướng tốt của Đức Phật. Thì trong 32 tướng tốt của Đức Phật có một cái tướng là tóc của Đức Phật nếu mà mọc bình thường đó, là tóc xoắn, tóc quăn về bên phải. Cho nên bây giờ mình tạo cái tượng Đức Phật mình làm tóc quăn quăn. Có nhiều người không biết, người ta nói Phật ngồi tu khổ hạnh, ốc nó bò trên đầu. Đến đó là Ngài ngồi khổ hạnh, Ngài chịu đựng cho mấy con ốc nó bò. Ở bên Đài Loan á, người ta gọi cái trái mãnh cầu dai của mình là trái Thích Ca, Thích Ca quả. Tại vì cái vỏ của nó tròn tròn tròn giống như tóc của Phật. gọi là trái Thích Ca. Cho nên ở bên Đài Loan người ta không đem trái mãn cầu đó lên cúng Phật, vì ta nghĩ là trái đó là cái tóc của Phật thì không đem cúng. Nhưng mà như vậy có đúng không? Cũng không được. Vì tức là mình gọi thôi mà, cái tên mình đặt mà. Mà thí dụ như người Việt Nam mình đâu gọi trái Thích Ca, mình gọi trái gì? Trái mãn cầu. Thì lại mang lên chưng. Tại vì sao vậy? Cầu cho nó mãn, cho nó đầy đủ, cho đem lên chưng. Quý vị thấy không? Thành tựu tất cả do cái tâm mình. Nhưng mà ngược lại á, ở Việt Nam không cúng trái Lê Cô Ma, tại vì có chữ ma, hay là Quýt Tô Ma vậy. Việt Nam không cúng bông mòng gà, tại vì mòng con gà mà lấy gì cúng. Nhưng mà thật sự nó có phải là mòng gà không? Ai đặt nó? Mình đặt. Chứ có gì đâu, mình đặt nó mà. Chứ nó tự dưng nó cũng không xưng là ai em mòng gà. Chính cho hoa nó không hề xưng nó là mòng gì đó. Tự mình đặt cho nó thấy cái dáng của nó giống cái mòng con gà, cái mình đặt là bông mòng gà. Rồi ở đây nó có một cái loài hoa nhỏ nhỏ là đặt là hoa mổn chó. Rồi cái mình đặt cái hoa kia là hoa mẫu đơn, cho nên không đem cúng. Và thậm chí là người ta còn cử nữa, tại vì nó mẫu đơn thì sao? Khổ lắm. Thân phận của một người nữ khổ lắm, rụng rơi như là hoa mẫu đơn. Cái hoa mẫu đơn thì nó rụng, nó rơi, không thích. Cho nên tất cả là do mình hết. Mình đặt cái tơ rồi mình khổ nó. Mình tạo cái tướng rồi mình khổ. Nhưng mà ở đây á, tại cái câu này, lúc bấy giờ Thế Tôn mới cạo râu tóc, thì sẽ có người thắc mắc là ủa, tôi thấy Phật có tóc, Phật đâu cạo. Nhưng mà thật sự thời Đức Phật vẫn cạo râu tóc như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cạo râu tóc là một trong những cái cách, cái pháp mà người xuất gia phải hành, phải làm. Tại sao vậy? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Tại sao đi tu phải cạo tóc? Đi tu phải cạo tóc là bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não, rối. Và hơn nữa, người tu là mình muốn giảm thiểu tất cả những cái gì mà chúng ta có thể để chúng ta đừng bận rộn với nó. Mà tóc là một trong những cái chúng ta bận rộn với. Tối đi ngủ là nó rối tóc, sáng dậy phải chải tóc, hai ngày mà không gội là hôi, mà gội rồi không sấy thì nhức đầu, mà hễ nó bạc mà không muốn ai biết là nhuộm. Mà nhuộm là phải tùy theo thời đại có nhuộm màu gì, có kim xanh vàng đỏ trắng gì nữa. Rồi gì nữa, thế mà mình gọi đầu mà không đúng cái shampoo là nó rụng thừng, cho nên phải đi kiếm cái shampoo nào đúng cái tóc của mình để nó không rụng. Mà hễ nó dài là phải đi cắt. Mà có những người không thích ngắn là dưỡng dài, cho nên dài cũng khổ mà ngắn cũng khổ. Rồi có nhiều người để tóc dài mới, thời gian sau này tai đau nhức quá, với tai mới không nổi cắt cho nó gọn thôi. Rồi nhuộm, rồi uống, rồi sấy, rồi cuốn, làm đủ cách hết. Quý vị thấy nội cái tóc cũng là cái đó đó. Mà chưa nói phải tốn tiền. Nói tốn tiền thì chỗ nào cũng tốn, từ trên tóc xuống tới chân. Tốn tiền, tốn tiền. Nếu mà nói tốn tiền mà nói là từ trên cái chân tóc này xuống tới cái chân của mình, chỗ nào cũng phải tốn lắm. Mang vớ cả năm mà cũng phải làm neo rồi. Cũng ai vũa, cũng ai mang. Thì cho nên cái người đi tu thì cái gì mà thấy là mình không cần thiết phải bận rộn với nó, giảm đi để làm cho cái đời sống của mình bớt mất thì giờ với nó, để chúng ta có thì giờ lo việc khác, thì tóc là một. Kế đến là gì? Áo quần. Quần này áo kia, người tu là chỉ có nhiêu đó, một hai bộ đồ màu sắc cũng có như vàng lam nâu. Bây giờ là còn thêm màu nâu với màu lam, đó là tại vì mình bị ảnh hưởng cái văn hóa của phương Đông. Chứ còn nếu đúng mặt thời Phật là chỉ có một màu vàng. Rồi bây giờ mình mới thấy màu lam, màu hồng là tại vì mình đi theo cái truyền thống Bắc tộc. Màu lam là màu hiền hòa, màu của đất, màu của khói nhen. Màu nâu là màu của đất, là màu nhẫn nhục. Cho nên hai màu đó đều tượng trưng cho sự tu tập. Thì Pháp Hòa nói sơ vậy là Đức Phật cũng cạo râu tóc. Vào cuối đêm, tức là Đức Phật bắt đầu ngồi thiền, Ngài ngồi chiếc già. Ngồi chiếc già là ngồi sao? Hai cái chân kéo lên, kéo chân phải lên rồi kéo luôn cái chân trái, hai chân kéo lại với nhau. Còn bây giờ kiểu mình ngồi là ngồi xếp bàn, đang chân vô. Còn nếu mà mình lấy cái chân phải mình đặt trên chân trái phân nửa vậy đó, gọi là ngồi bán già. Còn ngồi mà hai cái chân đang lên về rồi chân kia đang. Khi chúng ta ăn cơm, chút xíu nữa mình ăn cơm đó. Mình ăn cơm trong chánh niệm, biết mình đang ăn cơm gọi là hộ niệm. Niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ. Mà đa phần là chúng ta nhớ nghĩ nhiều thứ đó. Đang làm này nhớ kia, đang làm kia nhớ nọ. Bây giờ mình tu là mình cột niệm, tức là cột cái tâm ý mình lại một chỗ, một nơi, không phan duyên, không suy nghĩ lo lắng gì. Lấy y trùm lên đầu, tại vì cuối đêm trời lạnh, cho nên lấy y phủ trên người. Bây giờ có thiên thần cư ngụ, phóng ánh sáng từ thân chiếu khắp tinh xá. Bạch Phật rằng Đức Phật á, ngày xưa đời sống của Đức Phật chia một ngày có mấy việc. Buổi sáng là ngày đi khất thực, giống như buổi sáng 9 giờ nha. Ngày đi khất thực cho tới khoảng giờ này là 11 giờ là ngày về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong rồi ngày rửa bát, xếp y, nghỉ trưa. Rồi buổi trưa là ngày đi thiền hành, dạy đạo cho chúng ta. Buổi khuya là ngày tiếp các vị chư thiên cõi trời. Phóng ánh sáng chiếu khắp tinh xá, bạch Phật rằng, bây giờ một vị thiên giả này đến hỏi Phật: Sa môn có buồn phải không? À, Sa môn lo buồn phải không? Chữ Sa môn là gì? Là những người tu phạm hạnh. Chữ Sa môn là một danh từ chung, ngay cả Ấn Độ giáo người ta cũng xài để chỉ cho những người lo tu. Một người khiêm cung ta sử dụng chữ Sa môn, ý đó tôi là một người tu bình thường. Sa môn lo buồn phải không? Phật mới nói với thiên thần: ta mất gì đâu. Tại vì thường thường con người mình lo buồn là gì? Mình không phải mất cái gì mình mới buồn. Mà Đức Phật nói tôi có mất gì đâu mà tôi buồn. Thiên thần lại hỏi: Sa môn hoan hỷ phải không? Phật bảo: tôi có được gì đâu. Đa phần con người mình hãy vui là do mình được, hãy mất là do mình buồn. Bây giờ cái vị thiên thần là hỏi Đức Phật: Ngài có buồn phải không? Nói tôi có mất gì đâu buồn. Ngài không buồn thì Ngài vui phải không? Nói tôi có được gì đâu vui. Thiên thần lại hỏi: Sa môn không lo buồn, không hoan hỷ phải không? Phật bảo: đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ thiên thần nói kệ: vì lìa các phiền não, vì chẳng có vui mừng, làm sao sống một mình không bị buồn phá hoại. Bây giờ vị chư thiên này hỏi: Đức Phật không có buồn, không có vui, mà lại sao sống một mình mà được cái tâm như vậy? Bây giờ đâu cần chư thiên đâu, mình cũng vô chùa mình hỏi mấy thầy vậy. Sống đây có buồn không? Phong Hoài nhớ là Phong Hoài học high school, đi học mình lúc đó 15 tuổi, đi xuất gia rồi. Thì đi xuất gia rồi là bắt đầu học học high school lúc 10, 11, 12. Thì đi vô các bạn đi theo mình về chùa, trời ơi nó thấy chùa vắng hoang. Hồi đó chùa còn buồn lắm. Mà mình tu ở trong chùa buổi chiều đi là học về là phải nấu ăn, phải làm công việc. Nó ở trên hồi nó nói: sao tu không thấy cái tivi? Chùa không có tivi. Không có tivi hả? Nó dạ không. Mà thời đó là không có internet nữa thì làm gì có chuyện đi lên mạng dạo. Cho nên là không có gì hết. Hỏi vui không? Dạ không. Tôi rất là vui, tại vì cái vui này là đi học về, tôi làm việc, tôi tụng kinh, tôi ở trong chùa, cái sự tĩnh lặng. Tại khi nào mà mình sống được cái tĩnh lặng thì cái người người ta mới thắc mắc, người ta hỏi tại sao ở một mình mà không buồn. Đa phần chúng ta nghĩ ở mình buồn, nhưng mà ai đã từng ở một mình mà có cái niềm vui tĩnh lặng, không có cái phải buồn khổ theo cái vui cái nhộn nhịp, thì người này mới có được cái kinh nghiệm này. Không phải ai cũng nói được. Cho nên mình gặp một cái người mà ta ở mình á, mình nghĩ ta buồn á, nhưng mà nếu ngược lại người nào mà thật sự ở một mình mà buồn thì ta làm gì? Đi shopping. Có nhiều người người ta buồn á, người ta đi mua, đi chợ, ta mua đồ gì ta nấu ăn. Có nhiều, cho nên á, có những người người ta bị stress á, càng stress càng mập. Tại sao? Stress quá là mệt. Ăn nhiều thì nó mập. Rồi stress quá là người ta phải đi shopping. Đôi khi người ta mua rất là nhiều thứ mà ta không có cần, tại ta thấy cái gì cũng mua, đi chợ về sắp có gì là mua. Cho nên có những người ta ở một mình đồ đạc rất là nhiều, nhưng mà người ta không hề xài những cái đó, chẳng qua là stress, muốn xả stress và chi phí. Cho nên cái niềm vui của ba bốn đường là tại vì có những người người ta mua mà người ta không biết làm gì nữa. Rồi có những người khác, người ta ở một mình người ta buồn quá, ta làm gì? Ta có thể ta đi đánh bài, người ta làm một cái gì đó thì người ta vui. Cho nên đã ở một mình nhưng mà thật sự người đó vẫn buồn khổ và không có khuynh hướng đi tìm cái gì đó. Còn đối với một cái người mà có tu tập thì cái buồn nó không là, cái ở một mình nó không phải là thật sự buồn. Thì chư thiên mới hỏi: vì sao các phiền não, vì lìa các phiền não, vì chẳng có vui mừng, làm sao sống một mình không bị buồn phá hoại? Thế Tôn nói kệ đáp: giải thoát không ưu não, cũng không có hoan hỷ, buồn không thể phá hoại, nên ta sống một mình. Cái người sống có giải thoát không ưu não, cũng không có hoan hỷ. Giải thoát là gì? Giải thoát là tất cả những cái gì chúng ta đối diện, được mất vui buồn thế gian, mình không có dính mắc nữa. Ví dụ như là mình không có trực tiếp nghe người ta nói lén mình, nói xấu mình, nhưng mình chỉ nghe người ta nói lại thôi. Đó, tôi thấy anh thân, tôi kể cho anh nghe là hôm rồi tôi đi chơi với cái người đó, và người đó đã nói xấu anh rất là nhiều. Người ta chỉ kể lại cho mình nghe thôi, là bắt đầu mình sao? Bắt đầu là mình buồn, mình hỏi người đó thì mình hỏi. Nhưng mà mình buồn rồi đó, và thậm chí mình thắc mắc, mình hụt hẫng, mình thất vọng, vì mình nghĩ người đó là bạn của mình. Mình không bao giờ nghĩ người đó bán đứng mình, người mình không bao giờ nghĩ đến người đó sau lưng mình mà nói xấu mình. Bắt đầu mình có những cái từ gì? Đâm sau lưng chiến sĩ. Đó là mình có những cái từ để mình gắn cho cái người đó, nhưng mà không bao giờ hỏi, mà mình hụt hẫng, mình rất là buồn. Và thậm chí mình nói là tôi không còn dám làm bạn với anh nữa. Thậm chí cái người bạn thân nhất của tôi mà sau lưng tôi vẫn nói xấu tôi không thể nào. Và bắt đầu mình buồn khổ. Vì vậy cho nên mình không giải thoát, mình dính mắc vào những gì người đó nói. Cho nên giải thoát là gì? Là cái tâm trạng, là một cái trạng thái bình an trước mọi cái khen chê được mất của thế gian. Cái này phải tu tập mới có, chứ không phải là một cái thuyết. Đa số là chúng ta sẽ sinh khởi buồn vui theo những cái đó. Cho nên giải thoát là một quá trình, là một kết quả của sự tu tập, của quán chiếu, của định tĩnh, chứ không phải bình thường đâu. Thường sẽ, chúng ta nghe chữ giải thoát rất là đơn giản, và mình nghĩ là rất là dễ ăn. Nhưng mà thật sự cũng dễ, là chỉ cần nếu chúng ta làm được điều đó. Nếu chúng ta làm được là chúng ta không dính mắc vào những cái buồn vui được mất khen chê ở thế gian, là tự khắc lúc đó chúng ta có giải thoát. Cho nên thưa đại chúng, giải thoát không phải là một cái gì đưa chúng ta đi đâu, mà là một tâm trạng khi chúng ta không còn bị dính mắc, bị những cái đó nó chi phối, gọi là giải thoát. Phá hoại ví dụ mình sống chung với một cái người mà chuyên môn nói sốc mình, nhưng mà bây giờ bỏ không được. Tại vì sao? Tại vì người đó là chồng mình, là vợ mình, là má chồng mình, là ba chồng của mình, là má vợ mình, là ba vợ mình, là em vợ mình, tức là một người thân nào đó mình bó được. Nhưng mà bây giờ á, những lời nói móc nói mỉa của họ, mình bình thản, mình bình thản, mình không có gì khổ đau, mình thấy bình thường. Tâm trạng đó là tâm trạng của giải thoát. Mặc dù chưa giải thoát hoàn toàn nha, nhưng mà mình đã giải thoát được một phần. Giải thoát nó cũng có những cái giai đoạn. Mình chưa phải đến khi nào mình không còn bị đá động bởi những cái đó, như Đức Phật, mình mới gọi là giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ chúng ta phải tập giải thoát từng phần. Ví dụ như á, mình buồn người đó 5 ngày, nhưng mà tự nhiên từ hôm thứ hai tới giờ mình buồn người đó, bữa nay thứ bảy đi chùa, được tụng bài kinh, được nghe bài pháp, thế mình hết buồn người đó rồi, là mình giải thoát rồi. Thay mình hơn quá, mình buồn cái 5 ngày à. Và ngay bây giờ tôi đã không còn giữ người đó trong tâm tôi nữa, là tôi đã giải thoát ngay từ ngày thứ bảy này. Phải hạnh phúc ngay lúc đó. Làm sao không ưu não, làm sao không hoan hỷ, làm sao ngồi một mình không bị buồn phá hoại. Đức Phật nói, tức là chư thiên hỏi lại, làm sao không ưu não, làm sao không hoan hỷ, làm sao ngồi một mình mà không bị buồn phá hoại. Mình ngồi một mình là mình thấy buồn vui hơn. Ví dụ như là có người khổ quá, như nhà thơ Chế Lan Viên: xin cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao leo leo lét cuối trời xanh, để nơi đó tháng ngày tôi lẩn trốn. Tức là mình cho tôi vô góc đi, cho tôi vô góc tôi ngồi, cho tôi yên. Ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc rồi. Mình thấy mình rất là đau khổ, mình không có bị lo như bất cứ cái gì. Thường thường mình ngồi một mình là mình hay buồn, nhất là mình ở một mình nha. Mình ngồi một mình nha, trời mùa thu nha, mưa lác đác nha, rồi mở thêm nhạc hòa tấu bầu tranh sáo thì nó trời ơi, nó phối hợp với nhau, nó tấn công. Buồn mà buồn rủ rượi nó chịu, chứ buồn thường thường cũng chưa. Rồi đã vậy rồi tắt hết đèn, thành những người trẻ gần đây đôi khi nó cũng bị, ví dụ như nó thấy ai cũng có bạn gái, nó không có. Nó thấy ai cũng có bạn trai, nó không có. Và thậm chí nó được một người nào tới làm quen với nó, nó mừng quá, nó bám lấy cái tình cảm đó. Người đó, nó đâu có biết người đó đang đi tìm hiểu nó, tới chơi với nó, nói chuyện có một ngày thấy nó yêu quá, lạ quá, người đó nghe. Nhưng mà nó lỡ ra, nó đã thấy có rất nhiều những em nhỏ nó ở trong cái tình cảnh trong xã hội này. Và thậm chí có những em nó không có bạn, nó được có một người bạn, nó bám chặt cái tình bạn đó, nhưng mà không ngờ người bạn đó chỉ là xã giao với nó và không có muốn tiếp tục làm bạn với nó. Nó hụt hẫng, nó đau khổ và nó trở thành ra một cái người gọi là trầm cảm, không nói chuyện với ai, không chia sẻ được với ai. Từ một người đang hoạt bát, đang đi học rất là nhiều, đang rất là vui vẻ, tự nhiên bây giờ trở thành ra một người trầm cảm, không nói chuyện, có thể bỏ học. Mà xã hội ngày nay những em như vậy rất là nhiều. Mà mình muốn giúp những em đó không phải một ngày mình có thể làm được. Tại vì sao? Tại vì phải đúng cái đối tượng nó mới có thể giải quyết được. Vậy thì bây giờ cái giúp cho các em như vậy đó, những em như vậy là mình giúp nó bằng cách nào? Trước hết mình phải khơi dậy một tấm lòng. Một là tâm thương yêu nó, ôm ấp nó, và mình phải nhẫn nại và không có bị gọi là bị cái không có bị cái hoàn cảnh là nó phải phục hồi nhanh chóng. Muốn giúp các em nó là mình phải có sức nhẫn nại, có tình thương, có sự ôm ấp mới có thể tiếp phục được. Quý vị cứ nghĩ như vậy nè, một cái đứa năng động, một đứa năng động ham chơi, mê chơi, bỏ nhà. Mình cũng phải nhẫn nại với nó chứ gì. Mình cũng phải chịu khó với nó, mình nhẫn nại với nó, ôm bắt được nó, thương yêu được nó. Thì những đứa này ngược lại, không nói, không làm, im lặng, trầm cảm, ở trong nhà, không đi chơi, không ra đường, không nói chuyện, đóng cửa phòng. Nó ngược lại với cái đứa kia. Nhưng mà cái đứa kia thì nó năng nổ, nó đi chơi, nó hoạt bát, nó phát làng, nó sống. Mình cũng phải tiếp nhận nó không? Thì ngược lại cái đứa này, mình cũng phải tiếp nhận. Vì sao? Vì chúng ta, nếu chúng ta có tình thương của mình, vì nó là con mình, là cháu mình, là em mình, là người thân của mình, thì trước hết mình phải có tình thương, sự nhẫn nại, và chúng ta tĩnh lặng để tìm phương pháp. Những em đó nó giống như mình cho nó uống thuốc vậy đó. Nó uống, nó phun ra, nó uống thuốc. Những em mà stress đôi khi nó không uống thuốc nha, dẫn nó đi bác sĩ đưa thuốc cho nó uống, nó không uống. Và nó không uống thì cái bệnh nó càng nặng hơn. Và nó có khuynh hướng là trốn ở trong phòng để chơi game thôi. Nó tìm cái thế giới riêng của nó. Và thậm chí có những em á, nó không gì hết, nó chỉ mê game thôi. Nó cũng là một dạng trầm cảm đó. Nhưng mà cái trầm cảm chúng ta nghĩ là phải im lặng. Nhưng mà có những em nó không biết cần biết thế giới bên ngoài nữa, và nó chỉ biết thế giới chơi game thôi. Nó cũng là một dạng một mình mà giao tiếp kiểu vậy. Cho nên nhiều dạng trầm cảm lắm. Nó nhiều dạng bệnh lắm. Và có những người, người ta, ví dụ như mình là người lớn nè, và cái trầm cảm của mình là gì? Sắp nhỏ đi lang thang ngoài đường, nói. Và quý vị thỉnh thoảng có gặp những người họ đi lang thang trên đường mà họ nói nhá. Tất cả đều là bệnh. Từ đâu? Từ khi chúng ta không đủ khả năng tiếp nhận cái cuộc sống một mình. Nhưng mà thật sự trên cuộc đời này, cái chuyện một mình là chuyện mình phải đi đến. Ví dụ như bây giờ lúc nào mình cũng có người thân, nhưng mà cuối cùng á, cái giây phút mà chia ly đó, rời khỏi cuộc đời này mình đi với ai? Đi một mình. Mà khi mình hoang, mình đi như vậy đó, tâm trí mình cũng bị bấn loạn đó. Cho nên Tổ Quy Sơn mới diễn đạt cái chỗ đó, tiền lộ mang mang, vị tri hà vạn, đường phía trước mờ mờ, không biết sẽ đi về đâu. Cho nên cái chuyện mà ở, cái chuyện một mình là cái chuyện sự thật, nó sẽ đến với tất cả chúng ta, không biết được. Ví dụ như quý vị thấy một thầy tu ở nước ngoài, có thể có Phật tử, có thể có đệ tử, nhưng sự thật là khi thầy già, thầy bệnh, ai lo chăm sóc thầy được? Có thể đệ tử cũng phải đưa thầy vô dưỡng lão. Mà thầy không tiếp nhận được đời sống của dưỡng lão, vì ai cũng phải đi làm kiếm sống, không ai có đủ thời gian để chăm sóc. Cho nên người già đó, có thể giờ con cháu ra riêng, mình ở mình không phiền ai đó. Mình ở chung với con cái đôi khi cũng còn phiền, nó gây gỗ, mình nghe mình chịu nổi, mình lên tiếng thì không được. Mà mình đó thì có cái tật thức khuya dậy sớm, và còn có một cái dễ thương là lục đục cả ngày. Nó đi làm về nó cần ngủ, mình lục đục sớm nó ngủ. Cho nên mình sẽ đi tìm tới cái chỗ là mình ở một mình, nhưng mà mình không ở nổi. Vậy thì một mình là một cái chuyện chúng ta cần quán chiếu để thực tập, để có một cuộc sống một mình. Có những trung tâm tu á, vô trong đó tu á là không ai được nói chuyện với ai, chỉ lo tu thôi. Người nào mà không sống nổi là 3 tháng thôi là cũng sinh ra, tại vì buồn quá, cô đơn quá. Tôi tưởng tôi vô đây có người chăm sóc nói chuyện với tôi, ai ngờ nó giục cho tôi thời phá, tôi không. Có những người chịu không nổi là cũng có thể ra, là vì cái chỗ đó là cái chỗ chuyên tu. Không ai nói chuyện với ai mà không ai phải hướng dẫn ai hết. Anh đã nắm pháp môn rồi thì anh phải vô đó. Cho nên làm sao không ưu não, làm sao không hoan hỷ, làm sao ngồi một mình không bị buồn phá hoại. Có nhiều khi ta tới ta nói không, trời mát bắt hỏi mình không buồn sao hết. Ta hỏi mình câu vậy. Rồi người nào cũng gặp mình hỏi câu đó thì mình sẽ bị sao? Bị dồn nén, mà cái câu đó hình như nó trở thành ra cái gì đó nó ảnh hưởng đến tâm thức. Cho nên có nhiều người người ta sống một mình nhưng mà ta lặng lẽ, ta vui vẻ và ta biết rằng một mình là có đủ thời gian ta làm những công việc của ta. Quý vị nhớ là Thái tử Thích Đạt Đa là ngày xưa tu với nhiều vị thì cuối cùng Ngài không tìm ra phương pháp. Ngài phải nghiên điểm một mình để Ngài ngồi thiền định. Bây giờ Pháp Hòa nói hôm nào mình buồn ngủ mà mình lại nằm cùng ngủ chung với một người nào tính thiều nó nói chuyện ngoài ngủ được không? Nó đơn giản vậy thôi, cho nên muốn ngủ là để tỉnh táo, là đừng có ai gần mình để nói chuyện. Cho nên mà lên máy bay á, Pháp Hòa là hay làm việc dưới đất mà lên máy bay là ngủ á. Mà bữa nào mà ngồi gần một cái người Mỹ nào mà không thiều mình nó nói chuyện mình cũng đau luôn. Cho nên Pháp Hòa thích qua cửa sổ qua rồi. Mình ngồi ngoài cái lát hay họ thiều, họ đi vệ sinh, đi đứng dậy, cho mình cũng đứng dậy ngoài. Và vô trong chuyên ngồi là đọc sách cũng được, ngồi thiền cũng được, ngủ luôn cũng được, không ai phiền hết. Cho nên Pháp Hòa nói cho các bài kinh này để đại chúng chuẩn bị tâm lý. Biết đâu chừng có một ngày nào mình sẽ ở một mình, nhưng nhớ đừng để cái chuyện một mình này á, nó làm mình khổ. Mình không có một mình vì mình không mất, không được, không buồn, không khổ. Và một mình thì mình cũng có những cái thú vui của mình. Phải quán, cái gì cũng do mình quán đó. Hãy mình quán buồn là nó thành buồn, quán vui là nó thành vui. Quý vị sợ cái quan tài không? Sợ chứ, nghe chữ quan tài lớn muốn chết. Vậy mà bây giờ chữ quan tài đó người ta thêm hai chữ nữa vô là khoái quan tài gì. Họ làm cái quan tài nhỏ nhỏ gì nè, để làm món quà tặng Tết. Ở trên cái nắp quan tài để bốn chữ thăng quan phát tài. Thay vì chữ quan tài không nghe lớn, bây giờ thêm chữ thăng quan phát tài khắc trên cái nắp quan tài làm món quà tặng Tết. Ở trong mấy cái tiệm bán quà giờ nó có rồi. Quý vị thấy cái chữ phúc người ta biết không? Bây giờ những cái tiệm tàu ta treo cái chữ phúc ngược lại. Cái mình đến chợ cái tiệm là chắc không biết chữ, nó treo chữ phúc ngược. Nhưng mà đâu có biết là cái cách người ta phát âm phúc đáo, đáo là đảo lại. Vậy là phúc nó đáo lại với mình, cho nên ta quay ngược chữ phúc lại. Quý vị thấy là tất cả do tâm mình tạo. Mình nghĩ nó tốt là nó tốt, mình nghĩ nó xấu là nó xấu. Chữ phúc mà quay ngược là phúc đáo, đáo là trở lại với mình. Thành ra bây giờ tất cả là do mình nghĩ, mình suy rồi mình khổ. Cho nên ở một mình mà nếu mình quán chiếu là một mình cũng có cái vui, một mình thì không phiền. Mà tôi có một mình tôi đủ thì giờ tôi làm việc với tôi. Ở bên chùa bên kia là có nhà dưỡng lão, có một bác, hai bác lên nó ở mỗi người một phòng. Mà mấy bác rất là quan hỷ, niệm Phật, tụng kinh, làm công việc của mình. Ngày nào rảnh thì về chùa làm công việc. Cho nên chính vì mình ngồi một mình hay suy diễn, cho nên nó mới bị buồn phá hoại. Thế Tôn đáp kệ: phiền não sanh hoan hỷ, phiền là hoan hỷ sanh phiền não. Nhớ nha, phiền não sanh hoan hỷ mà hoan hỷ sanh phiền não. Không não cũng không hỷ, thiên thần nên gìn giữ. Chữ thiên thần để làm cho chung. Hễ mình vui, quý vị có thấy là cái vui nó cũng làm cho mình khổ không? Tại vì khi mình hết vui thì mình buồn. Cho nên á, nếu mà ngày nào mình muốn ăn bình thường mà tự nhiên không có gì phiền hết á, mà tự nhiên ăn ngon rồi bữa nào ăn dở cái bắt đầu sao chịu. Phiền não sanh hoan hỷ. Tại sao gọi là phiền não mà sanh hoan hỷ? Tại vì khi mà chúng ta phiền rồi, cái đó bữa nào chúng ta cũng bị vui. hoan hỷ sanh phiền não. Không não cũng không hỷ thì thiên thần nên gìn giữ. Thiên thần nói kệ: lầm thai không phiền não, lầm thai không hoan hỷ, lầm thai sống một mình không bị buồn phá hoại. Lâu thấy Bà La Môn chống đắc đà bát bát niết bàn, mọi sợ hãi đều qua, vượt thoát mọi ái ân. Thiên thần kia nghe xong tùy hỷ hoan hỷ, cúi đầu lãnh lễ với chân Phật rồi biến mất. Cái câu cuối này quý vị để ý nha: tùy hỷ hoan hỷ. Sở dĩ chúng ta hoan hỷ là chúng ta biết gì? Biết tùy hỷ. Tùy hỷ là gì? Chúng ta tùy theo mọi cảnh mà chúng ta biết. Ví dụ như là quý vị nào ngồi trong này thì cũng vui, tuy rằng nó hơi nực nhưng mà mình ngồi gần. Và những cái người kia ngồi ở ngoài cửa cũng vui, tại vì ngồi ở ngoài kia nó thoáng mát. Nhưng mà ở ngoài kia mà thoáng mát quá đó, nó cũng thuận lợi cho những cái vụ liên duyên. Rồi sáng thì mình cũng sớm mình lái xe, cho quý vị nó để ý cái gì nó cũng có cái gì nay cái phía sau đó. Cho nên cái chánh niệm của chúng ta là biết tư duy, biết bao nhiêu. Thí dụ như mình ăn một cái rau nào mà nó mát quá, mà mát quá cũng không tốt, nó bắt đầu nó sanh hàn. Mình ăn những cái gì mà nóng quá cũng không tốt, nó sanh nhiệt. Cho nên tốt nhất là mình trung bình. Cho nên quý vị để ý cái món ăn của người Việt có âm dương. Ví dụ như mình ăn gì, bông cải lăn bột chiên, nấm lăn bột chiên thì ăn với rau sống. Tại vì rau nó phụ thuộc. Ăn chả giò theo kiểu miền Nam á là cuốn với rau sống. Vì chả giò nó chiên, nó dùng dầu, nó có thể nấu, mình ăn với rau sống. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đông người nó cũng vui, nhưng mà nó sẽ hạn chế mình trong vấn đề tu tập. Một mình có thể có khi nó buồn, nhưng mà nó sẽ tăng trưởng sự tu tập cho mình. Mà người ta nói là đông vui ha, nhưng mà phải hao của không thôi, mà nó hao thời giờ, nó hao những thứ khác. Thôi thì sáng hôm nay cái buổi sinh hoạt đầu tiên của mình là Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh. Bài kinh này được trích trong tạp A Hàm để nói lên cái đây là một cái tâm trạng chung của đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có đủ cái tư duy quán chiếu, không có đủ chánh định đó. Hôm qua ở chùa Kim Sơn Pháp Hòa có nói cái nghĩa của chữ tam muội, chánh định đó. Thì trong đó chữ tam muội nó có cái nghĩa là viễn ly, là tịch tỉnh, là tĩnh lặng, là năng diệt, là năng điều. Năng diệt là có thể diệt tất cả mọi phiền não, có thể điều chỉnh tam nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh mình hễ thấy là phải nói, nghe là phải nói, ngửi là phải nói. Nhưng mà mình nói nhiều lúc mình nói đúng lúc thì sanh chuyện, sanh sự. Cho nên người mà sống được chứ cái tĩnh lặng là có khả năng điều phục lời nói của mình. Cho nên cái người mà chỉnh cái lời nói, điều phục lời nói của mình ngay cái giây phút mình nói đó là người đó có tam muội, có chánh định, có samadhi, có tam muội, có chánh định, có thiền quán. Cho nên chánh định là một pháp tu mà nó rất gần với chúng ta chứ không phải bình thường. Tam muội có năm nghĩa và mỗi nghĩa nó có thể trở thành một pháp tu: năng diệt, năng điều, tịch tỉnh, viễn ly. Tịch là gì? Tịch là lắng, tỉnh là rõ biết, lắng mà rõ biết. Ví dụ có nhiều người ta ngủ người ta rất tỉnh nha. Ngày xưa quan công á, không ai dám ám sát ông hết á. Quý vị tại sao? Tại vì quan công ông ngủ không có nhắm mắt. Cho nên những cái kẻ mà hành thích ông á, nó tới nó rừng, nó đợi ông nhắm mắt mà thật sự ông ngủ. Nhưng mà nó không dám làm gì hết là tại vì mắt của ông không có sáng. Cho nên cái mỏ của mình nó khác hình con cá. Tại sao cái mỏ khắc hình khác mà cái mỏ khắc hình con cá? Vì con cá không có nhắm mắt, tượng trưng cho người tu phải tịch tỉnh lắng bằng sáng. Trên cái tiếng mỏ nó trầm, tiếng mỏ nó trầm mà trên mỏ khắc hình con cá. Vì con cá là tượng trưng cho người tỉnh thức, ngủ mà không nhắm mắt. Quý vị thấy ở phía dưới nó treo con cá kìa. Cái đó gọi là mọc ngư đó. Mọc ngư là cá gỗ. Mọc ngư là cá gỗ mà con cá mà treo đó, đó là tượng trưng cho người tu phải tỉnh, lắng mà tỉnh. Cho nên ban đêm mà ở mấy cái thiền viện mà lớn đó, buổi tối đầu hôm mà báo ngủ đó, là có cái người cầm cái mộc bản đi khắp các cái lưu phòng đánh ba tiếng. Người nào mà nghe tiếng đó rồi là biết là tới giờ tỉnh rồi. Tới giờ tịch rồi. Tịch là lắng. Cho nên một cái vị hòa thượng mà chết đó, thay vì mà xài chữ chết, nó tịch. Tịch là gì? Là ngài đi chỗ biết. Bây giờ cái vị hòa thượng nó đi tới cái chỗ lặng yên. Nhưng mà lặng yên này lặng một cách tròn đủ cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên tịch không có nghĩa chết. Chữ viên tịch là một trạng thái của sự tu hành. Nhưng mà mình dùng cái từ đó để dùng cho sự ra đi, sự qua đời, sự mất của một vị tu hành. Chúng ta gọi là viên tịch. Nhưng mà thật sự bây giờ mà gặp nhau mà tôi chúc anh viên tịch tốt lắm. Viên tịch là trạng thái mà ai cũng muốn mà. Nó đâu phải chuyện chết đâu. Nhưng mà nhiều chuyện chết mình không biết xài sao. Nói hòa thượng chết rồi nghe kỳ quá. Hòa thượng qua đời rồi. Nói được, nói với những người đời tâm hiểu nghĩa. Nhưng một chữ để trang trọng sự ra đi của một người tu, hòa thượng viên tịch. Tức là hòa thượng đã đi đến cái chỗ tĩnh lặng viên mãn tròn đầy. Điều là ai cũng muốn tu hành là mình muốn cái đó mà. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm đủ quá trời quá đất cũng chỉ để muốn cái sự viên tịch thôi mà. Cho nên là gặp nhau mà tôi chúc cho anh số ngày viên tịch. Đừng giận người ta. Cảm ơn anh. Đó là điều thứ. Chúc cho anh năm mới sớm niết bàn. Trời đất. Niết bàn không phải là nơi chốn, không phải là cái destination. Niết bàn là trạng thái của tâm. Vì niết là không, bàn là tham. Không tham là niết bàn. Niết là không, bàn là sân. Không sân là niết bàn. Tiếng Phạn là nơ, vana. Nơ là no. Chữ nơ là no. Vana là negative. Khi không còn negative ở trong tâm là nirvana. Khi không còn những cái trạng thái khổ đau trong tâm là niết bàn. Vậy thì ai tu cũng muốn được niết bàn đúng không? Cho nên hôm nào nói thôi chị đừng nói nữa, tôi đã nhập niết bàn. Nghĩa là tâm tôi không còn bị chi phối bởi những cái đó. Mình chơi chút xíu rồi mình chơi. Và theo chương trình 12 giờ chúng ta dùng cơm rồi nghỉ trưa. Đến 2 giờ chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt. Và chùa sẽ chuẩn bị giấy viết để đại chúng ghi những câu hỏi. Nếu mà đại chúng có những thắc mắc gì liên quan đến sự tu tập thì đại chúng nên viết ra sớm, rồi xé bỏ trong chuông đây để Phong Hòa sắp xếp những câu hỏi đó là chiều nay chúng ta sinh hoạt trong luôn. Thì mong đại chúng mà ý thức rằng hôm nay chúng ta có một ngày tu. Một ngày không có nhiều so với một tháng, một năm, và càng không nhiều so với một kiếp người dài 300 sáu, dài 36.000 ngày. Cho nên một ngày, nhưng nếu một ngày này chúng ta huấn tập được thì một ngày này có thể nuôi chúng ta được một năm, một tháng hay là cả đời. Chúc đại chúng an lạc. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn phán ngôn vô lượng, thể nguyện hằng

hờn ác. Ví dụ như nguyên một cái bàn vậy mời ai ăn không mời, mình ăn mình đứng chạy mình về. Hỏi tại sao chị không ăn, không có mời đâu ăn. Thì nó trở ngại thay vì nãy mình ngồi ăn là mình no rồi, trở ngại. Rồi thậm chí mình vừa đi vô đó mình định làm cái gì đó, cô gọi mình lên làm đó, bước vô thấy người khác làm rồi, thay vì mình vui trời ơi đỡ quá, ai làm cái này giùm tôi rồi để tôi có giờ tôi làm việc khác. Nhưng mà mình ít có cái sống được, mình giận tại vì kêu mình lên làm đó mà tại sao giờ có người phỏng tay chưa. Thôi được rồi, có người rồi, từ nay thì sao tôi khỏe rồi tôi khỏi làm nữa. Thì những cái âm thanh đó là âm thanh của ma phiền não. Nhưng mà nếu mình tu mình không có nhận diện ra nó thì mình sống với nó. Mà mình sống với nó riết thì nó thành gì? Nó thành của mình, nó thành của ai? Thành của mình. Cho nên bây giờ nó đi vô trong tâm mình là nội ma. Ma có hoài đang phân tích kiểu đó. Mà mới đầu nó là ngoại ma, nhưng mà mình nhận nó là con, là bạn, là người thân, để mà mình biến nó thành cái quân. Cho nên ngoại ma, nội ma. Mà hễ mà ma đó mà nó đủ mạnh để nó làm gì, nó khảo mình. Cho nên gọi là ma khảo. Người tu nói trời ơi tôi bị khảo quá. Ai khảo? Ngoại ma nó khảo, mà lại vì tâm ma mình nó phối hợp. Cái đó là nội công ngoại kích. Bên ngoài tấn công, bên trong kích của nó một cái. Cho nên á, nếu mình có đủ ánh sáng của chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là khả năng nhận biết những gì đang xảy ra trong giây phút này. Nó vừa khởi động, đây là ma phiền não, đây là ma khổ đau. Có thể cái người đó là mình đau 10 năm trước, bây giờ người đó đi rồi, mình sau 10 năm mình cũng đã nguôi ngoai rồi. Nhưng mà thiệt sự là mình chỉ mới có tạm tạm ngủ thôi. Chỉ cần nhắc tên người đó là nó nhảy lên trào lên tới đây thì, và thậm chí mình phát âm ra thì đừng nhắc tới tên người đó, nó biểu lộ. Cho nên cái chữ khảo là gì? Nó tra khảo mình, nó tấn công mình, nó hành khổ mình, nó tấn công mình. Cho nên gọi là ngoại ma, nội ma, phiền não ma. Mà khi mình sống với nó hoài á, thì mình trở thành ra một cái nghiệp, nghiệp phiền não, nghiệp giận. Cho nên nhà nào cũng tụng nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tam chướng là gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nó trở ngại. Cho nên ma đó, theo những định nghĩa của Phật giáo, những gì làm trở ngại cho mình, không cho mình tiến bộ, đó là như hình ảnh không là ví dụ vậy. Từ ở phía sau lên định xá tổ ra lại Phật, mở cửa ra thì bằng lên mấy em trước sao đấy, mở cửa ra thấy cái ông đó mới chết để cái hình nhìn bên ngoài thôi vô phòng ngủ. Thì một hình ảnh đó, hoặc là mình bước vô mình gặp cái người mình không vô là mình quay ra liền, thì cái người đó ta đẹp vậy đó, nhưng mà đối với mình lúc đó là gì? Họ là ma, đối tượng lúc đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta có chánh niệm. Mà khi chánh niệm của mình thuần thục rồi đó, chánh niệm nó trở thành nó tâm muội. Bất cứ mình làm gì nó cũng thành tâm muội. Tâm muội là gì? Là chánh định, là nhiếp tâm. Thí dụ như người niệm Phật kêu là niệm Phật tâm muội. Niệm Phật sao gọi là niệm Phật tâm muội? Nghĩa là giờ phút chúng ta lấy miệng chúng ta trì danh của Phật, lỗ tai nghe danh Phật, tâm chúng ta miệng niệm, tai nghe, tâm nhiếp, ba cái dung thông, không một cái gì xen nữa, thì niệm Phật như vậy là niệm Phật tam muội. Ví dụ mình ăn chay tam muội, nghĩa là mình ăn chay mà người ta có mang cái món gì nó tới trước mặt, mình vẫn không khởi tâm nhìn ngon quá ha, không ăn món chi. Mà khen nghĩa là tâm có tác ý, tâm có tác ý, mắt có nhìn, tâm có tác ý. Nói trời bữa nay nó quay khéo đi, bữa hôm nó quay đen thùi, bữa nay nó quay vàng đỏ đẹp, bữa nay hương vị thơm nè. Mình không có tác ý sao mình nói. Cho nên rồi xong rồi, nếu mà ngon vậy rồi á, mình biết bữa nay làm ăn chay rồi, vừa nói xong rồi đi vô lấy cái dĩa nhỏ thôi, con để lên cho má dĩa nhỏ mà mang người xá mang. Thì cái đó không có tam muội, ăn chay không tam muội nghĩa là mình vẫn bị chi phối, mặc dù mình không ăn nhưng mà có tôi ta có tam muội. Có tác ý là gì? Tức là cái tâm ý mình nó khởi tác, nó khởi niệm, mình nhìn, mình phân biệt cái này vàng đẹp, cái này thơm ngon, và thậm chí đi tới hành động luôn. Hai mang nặng được không? Để lại cho mang luôn. Thèm chi chút đó mà để mình mất đi. Còn nếu mà người ăn chay tâm mũi á, là ai có đem tới có thơm, có ngon gì ngày đó mình không ảnh hưởng. Rồi người mà ăn chay tâm mũi nữa, ngồi ăn chung với bạn ở trong hãng, hôm nay mình ăn chay, bạn mình không ăn chay mà bạn mình ngồi ăn với mình cũng không cần nói chị ngồi xích ra coi chừng nước mắm nó văng nữa. Bình thường có nguyên chén, bữa nay sợ ta làm lây. Thì mình ăn kiểu đó, mình nhìn nó nói trời ơi bà người cũng thầm sao mệt quá, ăn như vậy cũng chưa tâm hồn. Bản thân mình không tác ý mà người khác ngồi gần mình cũng không có gì gọi là phiền não, bình thường không cần tuyên bố ai mời đi ăn tiệc cứ đi, nhưng mà vô mình ăn được cái món gì mình ăn mà tung thẳng vô cùng, không có gì phải khô luôn. Ăn chay như vậy là ăn chay tâm hồn, niệm Phật như nãy là niệm Phật tâm hồn. Tụng kinh tụng chỉ một bài kinh thôi mà ngày nào cũng chuyên nhất tụng thành trì, không phải tụng nhiều Phật thứ chín thứ linh gì cả, mà mình dùng một bài kinh đó để làm cái công đức nhiếp tâm. Chuông mỏ chỉ là phụ, nếu ở nhà thuận tiện thì xài chuông mỏ để tiếng tụng nó đều đặn, nếu như không hoàn cảnh không cho phép cất chuông mỏ, tụng hoặc một cách miên mật, cái đó là phụng kinh tâm. Đi thiền hành chắp tay Nam Mô A Di Đà, bước chân niệm, bước chân niệm, không giờ ngó hai bên thấy chị chưa mất. Thật thử là mình niệm Phật mà tâm mình còn xung quanh đó, mình không có mình miệng thì niệm Phật nhưng mà mình đang niệm mà bạn tôi đâu rồi, không bạn tôi đâu rồi mà thấy người ta cái mắt thì cũng thấy nghe cái chỗ chứ. Thành thử thiền hành không tâm này nghe quen quen à. Vậy thì thưa đại chúng, chữ tam muội là gì? Tam muội nghĩa là chúng ta có một cái sự nhiếp tâm thuần thục, chứ không phải là ngồi thiền mới có tam muội mới có chánh định, mà cái gì chúng ta làm mà chúng ta làm bằng trọn tâm trọn ý, không bị cái gì xen lẫn vô là tam muội. Còn nếu mà mình bị thì coi như là có cái khác nó xen. Ngay cái vị chủ lễ cầm cái hương lên, thì khi mình cầm cái hương lên mình nguyện hương thì tâm ý mình nổi luôn. Rõ ràng mình đọc là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây luôn, tâm mình nổi luôn. Còn mình tụng kinh mà mình ngó tới ngó luôn, mình thấy sao ai ra mở cửa rồi cái mình kêu réo, mình chỉ quá, tay thì mình trồng nhang mà tay khác mình múa may ở trên đó thì tự nhiên nó mất cái trang nghiêm của mình. Thì khi mà người khác như vậy họ cũng bị chi phối. Như vậy tất cả những gì chúng ta ứng dụng trong cái khoảng thời gian mình tu tập như là ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, lại sám hối vân vân, tất cả những cái đó là công thức, là pháp môn để giúp cho mình lìa đi những cái tạp, những cái cản trở để thành một cái tâm muội và phá ma tâm muội. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có dạy là làm sao để mình có được cái tâm của pháp này. Một là mình phải kiến lập tâm thanh tịnh nhiều như kiến lập và thiết lập. Cái tâm của mình phải yên tịnh, điều hòa và như thế. Thế nào gọi là nhu biến? Cái tâm, cái đời sống của mình đó, mình phải có cố chấp, mình phải có cái tâm uyển chuyển. Mà cuộc sống của mình đó, phải là ví dụ này. Ví dụ như là mình định trong bụng á, là hôm nay mình đi lễ đó hay tiệc đó, mình mặc cái đôi giày đó, mà giờ vợ thấy mình để đôi giày đó mà cất, mà giờ bà có cái bệnh cất mà không nhớ, tới giờ đi ra hỏi đôi giày không có. Mà bây giờ nếu mà mình bây giờ thử mình mang đôi giày khác có sao không? Không sao cả. Nhưng mà mình phiền não cái đôi giày đó, thì cái đôi giày đó nó trở thành ra không còn thanh tịnh, và cái tâm nhu nhuyễn không còn, thì cái gì nó đến? Ma phiền não đó. Mà muốn ma phá ma phiền não thì phải kiến lập tâm tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là một cái điều nhu. Điều nhu là điều chỉnh nhu nhuyễn, điều phục đó, cho nó mềm mỏng. Cho nên đạo cư nhu, người đánh đánh bỏ phải có cái gọi là, nhiều khi mình lại phải lấy nhu chế cương, lấy tịnh để chế động, vân vân. Mà cái nhu nhuyễn là một pháp. Vì vậy cho nên cái môi, cái máy chùa mình nó luôn luôn là cái máy công. Cái máy công đó là tinh thần điều nhu đó, uyển chuyển trong cuộc sống. Thể cái gì cứng nhắc là cái đó sẽ dễ gãy. Quý vị thấy cái miệng mình, cái răng nó rụng hay cái lưỡi nó rụng? Đâu có ai nó rụng lưỡi đâu. Rụng răng, tại vì răng cứng. Lưỡi nó sẽ sống với mình cho đến ngày mình chết. Tại vì sao? Tại lưỡi nó mềm. Thì cuộc sống này cũng vậy, cái gì mà cứng nhắc là cái đó dễ gãy. Dù đối với con cái của mình cũng vậy. Mà đại chúng mà không có tâm nhu nhuyễn với con cái ở đời, cái xã hội này đó, là bảo đảm là mình bị phiền não ma nó lôi mình và cả gia đình mình sống khổ đau, vì không có được cái sự phá ma tâm. Cho nên nhiều khi con á, mình biết là mình không muốn nó đi chơi khuya, nhưng mà bây giờ á, so với cái đi chơi khuya, những cái đi luôn á, thì mình muốn cái nào? Thôi nó khuya mà nó vẫn về. Nhưng mà với cái tấm nhẫn nại của mình, cái tâm nhu nhuyễn của mình, lấy khổ nhục kế để độ nó, thì thế nào nó cũng sẽ có cái lúc nó nhìn lại. Pháp Hòa bày cái khổ nhục kế này cho nhiều bậc cha mẹ, nó đi cỡ nào cũng chờ nó. Về là ông la nha, thôi con về rồi hả con, thôi mẹ yên tâm nha, con đi ngủ đi con. Nó thấy, nó nghĩ rằng về mình sẽ thoát, nhưng mà không. Chính cái điều, cái đồ điều như đó, nó làm cho, thứ nhất mình cũng không phiền não, nó cũng không phiền não, gia đình này cũng không phiền não. Vì sao mà được cái đó? Vì mình có cái tâm muội này, kiến lập thanh tịnh điều như. Có một vị hòa thượng nó có mấy đệ tử trẻ, tối nào đệ tử cũng leo rào đi chơi, người thì đi coi football, người thì coi cải lương. Có một ngày nọ họ dặn với nhau bữa nay có tiêu tôi đi nghe, mà tôi về tôi lấy một đá phù liễu vô là ông nghe tiếng rồi ông phải đưa lưng xuống cho tôi bước xuống bị leo rào mà. Cái bữa nọ cái mấy người đệ tử ngủ xong ngủ quên, cái huynh đệ nhau phải quên, ông thầy ông hay đó, ông chờ ông thấy nó liền cùng gặp vô cái đưa lưng vô bữa xuống rồi nó bước xuống xong rồi nó bước xuống rồi cái nó tưởng đâu là ông huynh đệ gì của nó, nó say qua nó câu cổ nó cảm ơn mình nó là thăm sư phụ. Trời ơi nó tá quả rồi, nó nghĩ là ông sư phụ sao la ha, ông sư phụ ơi về là coi mệt không, thầy có nấu sẵn mì ma ma cho con nó ăn ngay đi ngủ sớm đi con, mai con vô. Vậy thôi, từ đó về sau người đệ tử nó không còn đi chơi. Nhưng mà nếu mình á may bố ăn dữ thì thật sự là nếu nó hiểu thì nó đâu làm, nếu nó hiểu nó đâu làm, mà nó làm là nó chưa hiểu, mà nếu nó chưa hiểu thì nghĩa là nó si mê. Vì si mê nó mới lầm lạc, cái tụng của bài tụng mình tụng hoài đó si mê lầm lạc. Ngày nay nó nhờ Phật biết sự lỗi rồi, cho nên người học trò có một cái anh trộm nó leo vô, nó luộc hoài luộc mãi mà cái phòng của thầy không có gì để nó lấy hết. Cuối cùng ông thầy đang ngồi thiền trong góc nó đâu thấy, ở mà mở mắt ông thấy quẹo tay trái còn cái mền mới mua. Anh đang trộm lấy cái mền. Thì thật ra tôi đầy chúng những câu chuyện đó để nó nói lên cái tâm duyên biến. Mà quý vị để ý đi, con cái của mình phải tin rằng nó cũng có tâm thiện. Vì nó mình tin nó có tâm thiện nên mình mới nói ngọt với nó đó. Nhưng mà nó chưa hiểu hết và nó chưa hết cái ghiền. Khi nào nó đi chơi đã đời nó hết ghiền rồi tự nhiên nó gì. Nhưng mà chính mình là cái người nhu nhuyến để độ. Cho nên quý vị đức biết Bồ Tát Quan Âm trên tay cầm cây dương liễu. Tại sao không cầm cây khác mà cầm cây liễu? Bởi vì cây liễu là một loài cây mềm mại, gió thổi bên trái thì thổi qua trái, nhưng mà dừng gió thì nó quay về vị trí cũ. Gió thổi phải nó đi theo phải, nhưng mà gió dừng nó trở về vị trí cũ. Mềm mại quyến rũ. Người có cái đó thì một phần đạt được phá ma tâm. Thứ hai là tâm tánh thuần tịnh không xỉn khúc. Xỉn khúc là gì? Là nịnh khó, an vui. Mà cái người mà sống mà cứ đi theo mà gọi là bỏ lỡ thì cái gì? Vì lý do nào họ làm được đó? Có thể danh lợi nó xen vô, cho nên mình cũng mất đi cái thần lực. Tâm không phan duyên. Chữ phan là phóng, duyên là những cái cảnh bên ngoài. Thưa đại chúng, con người mình có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhớ không? Cái đó là 6 căn. Rồi mình có 6 cái đối tượng của 6 căn. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, tâm. Thí dụ con mắt thì cái đối tượng của con mắt là hình ảnh, gọi là sắc. Cái đối tượng của lỗ tai là âm thanh. Đối tượng của cái mũi là gì? Là mùi. đối tượng của cái lưỡi là vị nếm, đối tượng của cái thân là xúc chạm. Như vậy sáu căn nó có sáu đối tượng, và khi chúng ta nhìn cái gì là chúng ta khởi tâm phân biệt cho nó. Ví dụ như nhìn vô bình hoa, con mắt nhìn hoa này là đối tượng, bình hoa là đối tượng, thì phân biệt liền đây là hoa cúc, đây là hoa cúc vàng ăn, đây là hoa lưu ly, ví dụ vậy, màu tím. Rồi mình nhìn phân biệt, cái nhìn cái gì là mình phân biệt đó. Mình nghe tiếng, ồ, hình như tiếng hát của ai, mình phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn có căn, vẫn nhìn cái hình tướng nhưng không dính mắt với nó, thì cái này là cảnh chứ không phải là trần. Thường thường ta hay nói sáu trần, nhưng mà thật sự sáu trần là với điều kiện mình bị nắm nhiễm nó mới kêu trần. Còn không nắm nhiễm nó thì nó chỉ là cảnh thôi. Vẫn thấy đẹp nhưng không thấm mến, không thích, không thương gì hết, thường thường thì cái đẹp nó chỉ là cảnh thôi. Còn khi nào mình dính nó, mình muốn nó, mình kiếm nó nữa, thì cái đó biến thành trần. Trần là gì? Là bụi, nghĩa là nó dính mình. Vậy thì hàng ngày căn có tiếp cảnh không? Có. Nhưng mà với người tu thì cảnh thì chỉ là cảnh, mà không nhiễm ô thì thấy cảnh như trần. Cho nên vẫn dùng con mắt, vẫn thấy sắc tướng, vẫn dùng cái tai, vẫn nghe âm thanh, vẫn dùng cái mũi để ngửi các mùi, vẫn dùng cái lưỡi để nếm các vị, vẫn dùng cái thân để xúc chạm các thứ, mà chỉ theo nhu cầu thôi chứ còn không nắm nhiễm gì hết. Thì sống với cảnh mà không nhiễm cảnh cũng nó thôi. Mà hễ khi nào mà dính mắt buồn khổ, khi thiếu vắng nó thì bây giờ nó thành cảnh. Cho nên là đời mất em rồi vui với ai, là cái em đó là trở thành trần rồi. Cho nên mình hàng ngày mình vẫn tiếp xúc. Cho nên cái tu của mình nó không cần lộ sáu căn dục đi đâu hết, nhưng mà chánh niệm về những cái mình thấy, nghe, người khác, để nó không phan duyên. Chữ phan duyên là mình phóng tâm, mà hễ mình phan duyên là mình mất đi cái thần lực thì phá ma tam bụi không có. Đại chúng có tin là tâm mình còn nhiều phan duyên không? Còn dữ lắm. Cho nên đừng có thiếu ngồi thiền nha. Tối nào cũng phải ngồi. Mà ở đây là Pháp Hòa nói là cái chuyện ngồi thiền đây là quý vị có thể ngồi niệm Phật cũng được, quý vị ngồi tụng kinh cũng được, quý vị ngồi trì chú cũng được, mà phải có một cái pháp để mình ngồi. Mặc dù đi, đứng, nằm đều là tu, nhưng ngồi tu là phù thắng hơn. Tại sao? Vì nó tỉnh. Còn mình nằm á, coi vậy chỉ chừng 5 phút là nó tiêu diêu trên thế giới. Khoái lạc bảo liên đài. Cho nên lúc tu hành thì đi, đứng, nằm, ngồi đều tu. Nhưng mà trong bốn hành, bốn cái tác động á, đi, đứng, nằm, ngồi là bốn quay nghi, nhưng ngồi là thù thắng. Bởi vì mình ngồi á, nó luôn luôn nó cho mình một cái tỉnh. Ví dụ nghe pháp mà ngồi thì nghe mới hết bài. Rồi ví dụ dù có liên viên đi nữa, lát cũng còn tỉnh tỉnh, không có gì nữa. Chứ còn nếu mà mình nằm á, mà gió hiu hiu này mà mình nằm nữa ha, thì lát nữa là còn em với em, mấy anh chị đi hết rồi. Thế nên mình ngồi mà nghe pháp thì cái nghe nó vẫn thấu hơn là cái nằm. Bây giờ mình nằm mà nghe pháp là dễ ngủ, mặc dù không tội, nhưng ở cái phương diện thù thắng thì ngồi vẫn hơn. Rồi giờ tới tụng. Mình ngồi mình tụng kinh thì cái đoan nghiêm mình ngồi, miệng mình tụng, mắt mình nhìn, mặc dù thỉnh thoảng có gật cũng đề cái, nhưng mà nó vẫn hơn vì mình ít nhất cũng trọn thời kinh. Còn nếu mình nằm á thì sao trọn gối cũng trọn và trọn gối ngủ ngon. Cho nên thiền là đi đứng nằm ngồi là hành trụ tọa ngọa, nhưng mà ngồi thiền định, tại vì cái ngồi nó giúp cho mình định. Mình ngồi để làm gì? Để mình trở về với cái sự tĩnh lặng của mình, mà để cho cái tâm mình nó tĩnh xuống. Và thưa cái kết quả của tâm tịnh là gì? Là mình có một cái trí sáng biết, một cái tâm bình tĩnh trước mọi vấn đề. Hay lắm. Nhưng mà cái này á, phải ai từng sống với nó mới cảm nhận được, mới có thể hiểu được. Chứ còn nói vậy chứ mình nó khó quá. Thưa đại chúng, nếu khó thì đâu phải là dễ, mà dễ thì đâu phải khó, mà khó thì đâu có nghĩa là không làm được. Chỉ cần chịu khó thì mới vượt khó. Trời, nghĩa là đại chúng cứ nghĩ đi, đi xuống thuyền vượt biên mà còn đi được thì có cái gì mình vượt không được. Nghĩa là khi mình đi là mình chỉ nghĩ sao? Một là sống, hai là chết. Vậy mà rốt cuộc rồi mình sống mà sống ngon lành, thì cái sự vượt khó của chúng ta nó cũng thế. Cho nên á, cái gì mà chúng ta vượt được đó gọi là thù thắng, chứ không có gì hết. Cho nên tụng kinh công đức thù thắng, bố thí công đức thù thắng, cái gì mà rất khó mà chúng ta làm được đều là thù thắng đó, là siêu việt. Cho nên tâm không phan duyên là tâm không phóng. Mình ngồi ở đây mà ai đó bước ra làm sao thì có việc gì đó, mình xoay ra mình nhìn được, thì giây phút đó mình biết phan duyên là. Cái giây phút mà mình ngồi mình bị chi phó là tâm phan duyên. Mà có nhiều khi mình phóng ghê lắm, mình phóng xa lắm. Mình đi nghe người ta nói gì mà lóng thoáng, mình chưa có tên mình trong, là bắt đầu mình khẳng định có tôi trong, rồi mình khổ. Cái thứ tư là nội ngoại sở hữu trí sản. Nghĩa là khi mình muốn được có được cái tâm mà đừng có bị lôi kéo bởi cái trở ngại đó. Hồi nãy là nói về nội tâm nha, bây giờ nói tới những cái vấn đề là vừa nội tâm vừa vật chất. Là nội là bên trong, ngoại là bên ngoài. Có những cái bên ngoài mình xả không có nổi, như là tiếc của. Cho nên đời sống hiện tại bây giờ đó, mình nhớ là mình sắp chết á, già mình sắp đi á, đừng có nghĩ có tiền bạc nhiều quá, nhẹ nhàng cái đó. Mặc dù là mình sống và mình cần tiền, nhưng mà nhớ là bây giờ mình già rồi, con cái chăm sóc nuôi nấng cho mình, đừng quan tâm gì nữa đó. Đừng có để ý đứa nào giàu nghèo làm ăn sao, mình làm không có nổi nữa. Cái đó là ngoại xã đó. Còn nội xã là bên trong nè. Cho nên nội ngoại phải thí xã. Có những cái sở hữu của mình. Cho hồi đó có một thầy, người ta cúng cho thầy có lá y mới, thầy chưa đắp. Vậy mà thầy chết á, thầy tiếc cái tấm y mới đó, cuối cùng trở lại làm con rẹt đậu ở trong cái lá y đó, tiếc rẻ cái đó. Thì đó là một câu chuyện thôi, chỉ để muốn nói với chúng ta là sở dĩ chúng ta phải trở lại làm nô lệ cho cái gì đó là vì chúng ta yếu mạnh. Cho nên cái thân này, mình biết cái thân này là thân giả, nhưng mà biết nó giả thì đâu thể dục. Nhưng mà nếu mình chăm sóc nó đúng mực thì mình khỏe, mà mình chăm sóc nó ô mực thì mình cực. Ví dụ như là dơ thì rửa, ngủ dậy thì phải đánh răng, đói bụng thì phải ăn, tức là mình chăm sóc nó. Nhưng mình không có quá đáng một cách over chăm sóc nó. Ví dụ như 10 ngón tay đeo 1-2 chiếc thôi, đeo 10 chiếc nó nặng. Mà lỡ đi tới cái chỗ công cộng mà rớt cái, trời ơi, hồi nãy nó thuộc nội, giờ nó rớt vô tay người ta thuộc ngoại. Thấy không? Nội của mình mà ngoại của người ta, rồi cái bắt đầu mình ngồi mình buồn, mình tức của mình. Phải đúng không? Tôi để nhà là yên rồi. Thành nữa tại sao mà tu cái giới bát quan trai là không nên đeo nữ trang trong thời gian mình còn chùa tu. Lỡ nó rớt mất mình tiếp. Hỏi thì không dám hỏi. Hỏi người ta nói tại sao 100 người chịu hỏi ai hỏi tôi đi. Chị riêng tôi đã không dám hỏi. Mà tiếc lẽ thành thử ra ngồi thiền cũng nhớ rồi nãy tôi vô cửa nào tôi ngồi ở đâu. Thay vì người ta ngồi thiền người ta quan tâm phải theo dõi, còn mình thì ngồi mà mình ôn lại kỷ niệm. Nghĩa là lúc đầu vô đó mình ngồi ở đâu, mình để đâu, mình ôn cái quá trình mình nhớ lại coi mình ngồi để đâu, phát hiện ra trời ơi tôi ngồi kém là đâu đó. Là từ đó bắt đầu để ý mà đâu. Vân vân. Cho nên nó bị cái phan duyên. Và đồng thời á, mình bị cái dính mắc sở hữu của mình. Cho nên á, có một cái chấp gọi là ngã chấp. Ngã chấp là chấp dính của mình, là dính mắc của mình. Còn cái thuộc về mình đó gọi là ngã sở. Ngã sở là cái gì thuộc về mình. Ví dụ như mình hay nói bình thường, nhưng mà nó cũng thuộc về một dạng ngã sở. Cái chùa tốt, thầy tốt. Thật sự ra mình nói để mình phân biệt trong cuộc sống, nhưng mà nếu phân tích chữ nghĩa đó là nó có cái sở hữu rồi đó. Thì cái gì có tôi trong đó là nó có đối tượng dính mắt. Mà cái đó mà có thì tự nhiên mình không thể nào phá ma tam muội được. Tại vì mình không sống được với cái chánh niệm, chánh niệm. Có một hòa thượng ngày dạy sống chơi, ăn chơi, làm chơi, bệnh uống thuốc chơi, không hết thì chết chơi. Và thật sự ra cái lời dạy của ngài rất chí lý. Và lại chúng cứ quán nguyện, quán nghĩ trong cuộc sống này mình nói cái gì cũng không trúng mới trúng. Bởi vì nếu nó trúng là trúng ở đâu? Trúng tạm thời thôi, chứ nó đâu phải là chân lý, nó trúng hoàn hảo, nó trọn vẹn đó. Cho nên những cái gì chúng ta làm mình có tính cách trong hiện tại. Thí dụ bây giờ, hiện tại bây giờ cái thời đại của mình á, là iPhone kiểu nào đó là số 1, không có thể 20 năm nữa những cái iPhone này lỗi thời. Có thể 20 năm nữa người ta có cái gì nó siêu đẳng hơn người chưa nghĩ ra. Chừng đó mình cầm mấy cái này, ta kêu là ô phong cùi bắp. Hiện tại bây giờ cái này là số 1 nè, người nào còn cầm cái phong cùi tổ bố nhét tới, nhét tôi bật ra, bật vô là kêu phong cùi bắp. Mà cái thời mà ai mà có cái phong đó là sao? Ngon lắm. Rồi bây giờ là cái phong này nó xuất hiện nè, ai phong nó xuất hiện rồi thì mấy phong kia mình kêu là phong cùi bắp. Nhưng mà có thể 20 năm nữa có cái gì nó xuất hiện nó siêu hơn cái này nữa, nó vượt thắng hơn cái này nữa, thì mấy cái này bây giờ là vừa bắt. Mấy bà cụ mình bây giờ là khoái xài iPhone lắm, nhưng không biết tắt. Cho nên thỉnh thoảng là tôi có hỏi là tôi nghe nó rèn, tôi tắt rồi mà. Nhờ hiểu chuyện nó thương đó, xin thôi giận á. Cái thứ nữa là gì? Cứu cánh thâm tính. Chữ thâm là sâu, chữ tính là tin, cứu cánh là rốt ráo. Mình tin sâu và rốt ráo. Tin sâu cái gì? Nhân quả, tội phước. Và thậm chí mình phải tin rằng tất cả phải chờ tới cơ duyên chứ không phải tự nhiên. Ví dụ này, trước kia kêu mình đi chùa đợi nào mình vô, tự nhiên sang giờ mình vô đây mình tinh nguyện mình ngồi hết giờ này sang giờ khác, có phải duyên không? Mà cái duyên nó chưa đến mình vô mình ép nó không được. Cho nên nó không thương người đó, ép nó cũng không được. Rồi cuối cùng nó nói sao? Ngày xưa ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi. Bà nữ không ép duyên được, mà cũng không miễn cưỡng. Cho nên Đức Phật có một khả năng, Đức Phật có một khả năng là biết tất cả chủ nghiệp của chúng sanh, nhưng không thể độ những chúng sanh không có duyên. Vì tại sao? Vì Phật biết rằng căn tánh của mọi người. Có một ví dụ nha, bây giờ ngồi trong cái giảng đường này có một người Mỹ, hai người Mỹ, ba người Mỹ, và cơ duyên của họ là không hiểu tiếng Việt. Bây giờ mình vô ép và nó ngồi đây nghe hay lắm, thì đối với họ cũng là sao? Không có gì hết, tại vì họ không hiểu. Thì cũng như thế, cái người người ta chưa thì mình không thể ép được. Cho nên nó nói chuyện này, mình gặp gỡ nhau đây đều là duyên hết. Không có cái duyên không thể gặp mà không thể nghe nhau. Đời trước mình gặp rồi, gặp nhiều gặp ít vậy đó. Hẹn xin du lia, cho nên tới 2018 mới được gặp. Cho nên mình phải thâm tính cho nó. Mà cứu cánh là gì? Là rốt ráo. Khi mình biết cái gì nó sẽ là cái cứu cánh. Cho nên quy y Phật kính, cái bài tụng môn sinh lý thật ấy. Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh. Chữ cánh đó là gì? Là cứu cánh. Quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, quy y Tăng cứu cánh. Cứu cánh là gì? Là rốt ráo. Là rốt ráo, tiếng nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi là Ta Bà Ha. Cho nên tụng gì cũng Ta Bà Ha. Tiếng Hán gọi là gì? Tiếng Phạn gọi là gì? Ba La Mật. Cho nên trí tuệ cũng phải Ba La Mật, nhẫn nhục cũng phải Ba La Mật, thiền định cũng phải Ba La Mật, trí tuệ phải Ba La Mật, bố thí phải Ba La Mật, trì giới phải Ba La Mật, là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn, là cứu cánh. Cho nên thâm tính, tính mà không có rốt ráo rồi là dễ lung lay. Mùng 3, mùng 7 à, có sàn, có sảy cũng tới mùng 10. Vì mình không có thâm tính cái điều mình nghe đi. Cho nên giờ dù mình thâm tính nhân quả Phật Pháp rồi, có ai nói gì mình cũng thấy. Thậm chí ta nói giờ qua đó, người bên đó tu, tu ngồi thiền tháng và thành Phật cũng không đi. Tại sao? Tại vì bây giờ cái gì mà mau nhanh lẹ là có đó đồ giả không chích. Quý vị thấy không? Rau cỏ ta ngâm có ngày, ngày hôm sau là có rau cho mình ăn rồi. Ai dám ăn cái đó? Thì cái gì mình nhanh gọn cũng chưa chắc. Thành tựu thiệt ngữ để xa để mà thành tựu được. Nếu mình có được cái thật ngữ để thành tựu được cái gì? Pháp an. Cái miệng mình nó ghê lắm. Bệnh cũng nó mà họa cũng nó. Bệnh là do mình ăn, họa là do mình nói. Mà quý vị cứ nghĩ nếu như mà mình ăn bậy ăn bạ thì mình mang bệnh. Mà mang bệnh thì sao? Trời ơi, nó quấy rầy mình dữ lắm. Nó làm cho mình không yên. Ví dụ nha, người nào mà có cái lệ là ăn tối khuya, ăn khuya đó, ăn no quá cũng không được. Bữa nào mà ham vui ăn miếng cho mà hơi no rồi lát tối không ngủ, thì lúc đó bắt đầu khó thật. Ham chi chút là khổ, cả đêm không ngủ được. Tối thấy tủ cà phê cũng là bắt đầu uống, thấy tủ trà cũng uống, tối ngủ không. Mình nói ví dụ vậy đó. thì cái miệng mình mà ăn uống vậy thì sao nó hại cái thân. Còn nói vậy nói bạ thì nó cũng hại. Cho nên miệng á, họa nó đến là do nó, bệnh tật nó đến do bạn. Vì vậy cho nên người nào mà có được cái chân thật thực ngữ thì cũng giúp cho mình thành tựu một phần. Bởi vì cái miệng của mình hay nói, mà nói thì tâm mình nó phóng. Có ai mà nói mà hãy cái gì mà mình phóng tâm nhiều thì nó nói nhiều, tâm tịnh nói ít. Cái người mà tâm tịnh á, người ta không phải là người ta nói ít, mà người ta không nói lời vô ích. Còn cái tâm mình loạn động, mình nói cả ngày mà nói có gì có ích cha nữa. Nói thậm chí người ta nó nghe mệt ghê. Cho nên cẩn thận, người ít nói không phải là nói ít, mà không nói những lời vô ích. Đó là những cái điều mà chúng ta cần quán chiếu để giúp cho mình thành tựu được cái phá ma tâm. Hồi nãy có một ví dụ chúng ta mũi rồi nha. Tâm mũi nghĩa là khả năng sống trọn. Ăn cơm trong tâm mũi, thí dụ bây giờ mình nấu ăn nấu trong tâm mũi, nghĩa là mình nấu ăn mà không chi phối, cho nên món nào ra món đó. Và mình không có quên. Lái xe trong tâm mũi là lái xe, biết mình lái xe chỗ nào, lái 30, 20, 50 biết rất rõ mà không bị accident. Cho nên những bài kệ đó nó có công năng giúp mình trở về, cứ nhặn chút chút để nó thành ra tâm mũi. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Tôi với xe là một, xe mau tôi cũng mau. Để cái, đưa cái chìa khóa vô để xe đọc cái kệ đó. Rồi kéo dây xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Xích beo luôn. Mỗi tối ngủ mở tivi, về nhà mở tivi lên coi. Có bài kệ mở tivi. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Điện thoại reo bắt lên, tiếng đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trông ngọc, mỗi lời là gắn thương. Vừa rồi có bạn có đặt là một cái lucky charm, có cái chữ viết là Phật ở trong tay. Và cái đó được đặt làm là do mình đi gom những cái vỏ miễn chai người ta vứt ngoài đường, lượm hết tất cả vỏ miễn chai người ta bỏ ngoài đường về để recycle, chế lại thành những cái miếng để mình treo trong chìa khóa, treo xe. Thì Pháp Hòa có giải thích tại sao mình chọn cái cách đó. Vì chúng ta là những người tu, chúng ta biết thu gom khổ đau, mà chúng ta biết nhìn nó thì khổ đau cũng tương đối. Vì khổ đau mà biết chuyển hóa thì khổ đau thành an vui. Thưa đại chúng, mình ngồi đây phần lớn là khổ mới tu à. Ít ai mà tự nhiên vui vui mà tu đâu. Khổ mới tu. Vậy thì khổ để tu hành, khổ hóa vui. Mình không có khổ sao mình biết vui. Nhưng mà nhớ là cái vui mà chúng ta đang có là cái vui tương đối. Cái vui chúng ta đang có là cái vui tạm thời. Vì vậy cho nên khỏi cực lạc được set up. Để cho những chúng sanh chán khỏi khổ. Nhưng mà bây giờ không lẽ ta nói khổ quá tôi đi đâu. Thời anh hết thời rồi. Thì ta tự giận ta chết. Phương tiện đi. Khỏi này khổ quá phải không? Có một chỗ hết khổ, anh đi không? Đi chứ. Niệm Phật, cầu giáng sanh. Vậy thì cái cõi cực lạc là để độ những người ở chi nơi đây nợ trần mướn cung. Người ta khổ quá, người ta có ý muốn vượt khổ thì mình thiết lập cực độ để đưa ra khỏi cái khổ. Sám hối á, anh tội quá phải không? Sám hối. đâu phải anh lại Phật là hết tội đâu. Nhưng mà phương pháp sám hối để cho anh chú tâm cho nó, anh nói lên những cái lỗi của anh. Tội thứ nhất là sát sanh hại vật, thỏ bé thơ đến lúc trưởng thành vì con cha mẹ cam đành biết giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp cùng bao người gián tiếp trợ duyên thức ăn bán ở thiện hiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay. Nhờ đọc cái đó cho biết lỗi là gì, tội là gì, mà dùng một cái giờ đó anh lại Phật, anh sám hối, anh dừng nghiệp được một giờ. Vậy thì sám hối là phương tiện đưa mình ra khỏi cái tội mà bằng cái hình thức là lại hết tội. Nhưng mà anh đừng có nghĩ là anh lại vậy xong hết tội mang lần nữa. Cho nên cái phương pháp sám hối là đưa mình trở lại. Nhờ cái giờ phút mình lại như vậy, tâm mình thuần thân khẩu ý thân, đọc những cái lời đó để nói lên thấy được cái lỗi của mình có mình trong. Cho nên mình đọc danh hiệu Phật lại xuống. Thí dụ như trong đó có một vị Phật tên là Nam Mô Thiện Công Đức Phật, nhớ không? Học danh bảo sám. Muốn có công đức à, khéo lắm mới có thiện công đức mà. Anh không khéo á, anh làm từ sáng tới tối lát anh đổ hết trơn. Nấu từ sáng tới tối, nấu thậm chí nấu cả tuần lễ rồi. Mà một cái người nào chọc cho mình giận, mình chửi mắng thì công đức mình mất hết, thì công đức này không khéo lại. Cho nên thiện công đức Phật là đức Phật này rất khéo để tạo những công đức. Con cũng xin học trong hạnh của mình. Cho nên mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu Bồ Tát đều có cái ý nghĩa là một pháp để chúng ta tu. Vậy thì tam muội không là cái gì mà nó quá trời xa mà chúng ta không làm được. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày tiếp tục. Thí dụ tại sao gọi là niệm Phật tam muội? Vì người đó niệm riết niệm mỗi ngày, niệm riết niệm mỗi ngày, và bây giờ đi đứng nằm ngồi tiếng niệm Phật vẫn ra bình thường trong tâm thức. Họ không còn loạn động nữa thì cái đó gọi là niệm Phật tam muội. Ngồi thiền, hơi thở lấy hơi thở làm đề mục mà niệm mà không bị chi phối gì hết, gọi là thiền định tâm. Mình nấu ăn, mình quét nhà, mình biết rất rõ mọi hành tác của mình, quét nhà tâm niệm. Cho nên có một cái pháp gọi là phá ma tâm niệm, là trừ đi những cái chướng ngại. Bây giờ muốn trừ những chướng ngại đó là ma đó, thì chúng ta phải tập tâm tấm điều nhu, không xỉn khúc, không phan duyên, không thấy cái gì là thuộc của mình. Quý vị biết Pháp Hoàng có cái máy Pháp Hoàng này để thông tin, thì có một Phật tử cho Pháp Hoàng cái máy đó. Pháp Hoàng xài nó cũng gần 20 năm. Tháng 12 năm 2017 và năm ngoái đó đi giảng ở Florida là những buổi giảng cuối của năm, và bao nhiêu tâm huyết của mình giảng trong gần 10 bài giảng kỳ ở Florida đó nằm trong cái máy này. Lên xe đi về mình vẫn nhớ, mình bỏ mua nhỏ vậy mà về tới phòng ngủ kiếm không ra. Lục cái xe Phật tử chở mình không ra, tất cả chùa mình tới kiếm không ra, đi ra bãi đậu xe kiếm không ra. Em ơi em đâu rồi? Làm sao ta có đôi 20 năm mà mình tiếc vô cùng, mà cuối cùng hỏi các chùa mình tới giảng không chùa nào đặt máy quay không gì hết. Cho nên cái tài liệu của cái bài, cái thời giảng, cái tháng giảng đó mất hết. Mình mất bị gì? Mình thâu, mà người ta không thâu gì hết, cho nên người ta không có tài liệu cho mình. Trời ơi, Pháp Hòa tiếc lắm chứ. Nhưng mà cuối cùng phải quán một điều là cái đó mình gọi là sở hữu của mình, gọi là ngoại vật chất bên ngoài đó. dữ cỡ nào nhưng mà tới duyên nó đi. Mặt tím dữ lắm mà vẫn không ra. Bây giờ cái thân này là của mình nè, tối là mình rửa nha, bằng phong mảnh gì gì cho nó thiệt và sạch, xong mình trét kem rồi lên để mình dưỡng, để mà cho nó dưỡng trẻ lúc nhanh. Nhưng mà mình cố gắng mình giữ nhưng mà nó vẫn da. Tóc này là mình cố gắng lắm, mình cố gắng không lo không râu để được bạc, nhưng mà sự thật có thân thể phải có sự kiện đó, đâu có giữ được. Vậy thì cái của mình đó, mình gọi là của mình, cũng không phải là sở hữu của mình. Thì nhà cửa tiền bạc không có cái gì của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình dục à? Ai dục đưa em. Nhưng mà ở đây chúng ta tập, chúng ta sống qua quán chiếu. Thí dụ lỡ mất thì chúng ta có một cái quán chiếu là phá ma tâm muội, là nếu như mình tiếc nó hoài thì cái vật chất nó trở thành ra một cái ngoại vật làm cản trở sự an lạc của mình. Nhưng mà nhờ mình nói mình mất vậy, cái có Phật tử mua cái khác cho nó. Mà thưa đại chúng là Pháp Hòa là không làm mấy cái này. Đi giảng thôi vậy đó, rồi về nhà đưa cho mấy Phật tử, ai muốn lấy bài ra muốn nghe đến muốn làm sao đó, là Pháp Hòa là không biết gì về máy móc. Mà cái máy này nó đa dụng lắm đó, mà Pháp Hòa biết có hai nút à. Nút bấm thâu và nút stop, không biết gì nữa. Tại vì chỉ học cái gì cần biết thôi. Cuộc đời này á, nó nhiều thứ lắm, nhưng mà mình biết cái gì mình cần biết không chứ ha. Cho nên mấy bác cũng cần biết thêm một nút nữa là nút tắt thôi. Học có một nút là nút mở, không học nút tắt. Đức Phật á, cầm một tấm lá trên tay. Đức Phật hỏi các thầy, tôi đố các thầy lá trong rừng nhiều hay lá trong tay tôi nhiều? Các thầy nói lá trong tay của Đức Thế Tôn đâu có bao nhiêu so với lá trong rừng. Đức Phật nói cái gì tôi biết nhiều như lá trong rừng, cái gì tôi cần nói với quý vị như lá nắm trong tay. Tại vì có những cái quý vị cần biết. Thì trong cuộc đời này cũng phải có những cái gì mình cần biết là biết thôi. Chứ còn nếu mà cái gì mình biết sức mấy, mà đa số tôi cái gì cũng biết, mà đụng tới cái gì cũng hết biết. Tại vì biết hết á, biết hết cho nên là là hôm qua gần đây nghe mấy em nói tôi cái gì cũng biết, có một cái không biết là không biết điều. Ma là sự trở ngại. Mình tu á mà mình cứ giận hoài cũng khó tu lắm. Tại vì sao đó, riết là mình thành Tiêu Diện đại sĩ chứ không thành Quan Âm Bồ Tát. Quý vị có biết ông Tiêu ra sao? Hình như ở trước chùa có ông Tiêu không? Ông là đủ già. Ở đâu có? Chỉ có chùa Việt Nam mới có ông đó nha. Chùa Hoa không có. Chùa Người Hoa không có thờ ông Tiêu. Chùa Người Hoa là thờ ông Quan Công. Thờ tự hộ pháp thì có thờ, nhưng mà thờ Quan Công chứ không có thờ ông Tiêu. Vì quan niệm của Người Hoa là hộ pháp già lành. Còn ở bên Việt Nam mình á, phong tục Việt Nam mình là ông hộ pháp là ông thiện, ông Tiêu là ông ác. Nhưng mà không phải ông ác đâu, đó là biểu tượng thôi. Dữ dằn vậy đó, để phóng lãnh chắc loài dữ dằn. Thôi thì bây giờ chúng ta có một thời buổi nói, cái buổi nói chuyện chiều hôm nay là chúng ta trích một đoạn trong kinh Đại Bảo Tích để nói về cái sự tu tập, để chúng ta giảm thiểu đi những cái mức độ cản trở mình. Ai cũng cần có một thứ tâm muội, thì trong đó có một cái tâm muội gọi là phá ma tâm muội. Mà ma là những phiền não, là những trở ngại. Nếu anh có cái đó thì sự tu hành không thể tiến bộ. Người tu, người già xuất gia nó cũng có cái khó khăn của người già. Người trẻ xuất gia nó cũng có cái khó khăn của người trẻ. Thì các thầy phải thay phiên, ví dụ như hai tuần này ngày Xá Lợi Phất, hai tuần sau ngày Ngạ Nan, hai tuần sau ngày Một Tiền Liên, thì tới tuần Ngạ Nan là mấy cô hớn nợ mấy ai cũng ra đủ lắm. Rồi có một hôm luôn mà khi mà nghe nói Ngạ Nan mà tới là cô nào cũng giờ là lẹ lẹ đi ra để mà đón Ngạ Nan, thì Ma Đăng Già cũng đi rất là nhanh mà mặc cái xà rau nữa, cho nên vấp té. Lúc đó Ngạ Nan rất là gentleman, lại đỡ, sư cô có sao? Cô nói lại cô thấy Ngạ Nan, dạ con không có sao, mà con cũng rất mong con có sao. Thì khi mà Ngạ Nan mà đỡ cô đứng dậy rồi đó, cô quay vô cô thẹn thùng mà cô thấy trời ơi, té. Té mà đỡ về về mình té ngày 8 lần cũng được. Cho nên hồi nãy cái tâm mình đã bình thường không? Té cái nó bất thường không? Chứ có người đỡ cái nó bất thường hơn. Và mình sẵn sàng mình sống với bất thường. Cho quý vị thấy không? Ví dụ mình hồi mình với một đời cũng thương quen gì ra đó, mình bình thường không? Ăn ngủ bình thường, có lo lắng gì hết, thậm chí rất là bê bối. Mà bữa nào cũng diện là biết. Cho nên hồi nhỏ Việt Nam mà thấy cô nào, anh chàng trai nào mà bắt đầu chiều, mà bắt đầu diễn lên là biết sao không? Rồi tới giờ rồi đó. Chứ cái khi mình bất thường rồi dễ biết. Mà chính những lúc bất thường đó, nó có cái dao động. À, bây giờ mình sẽ dừng cái mình nghỉ hơi chút, rồi chiều nay mình sẽ có cái giờ tiếp tục là vấn đáp. Thì một lần nữa xin đại chúng chiều nay mình có giờ vấn đáp, thì ai có những câu hỏi gì liên quan đến Phật pháp thì chúng ta ghi vào giấy rồi bỏ cái chuông này, và chiều nay chúng ta tiếp tục. Thầy thưa đại chúng, chúng ta sẽ hồi hướng trước khi chúng ta qua phần sinh hoạt khác. Muy bien.